Thủ, thật sự muốn biết à? Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao gọi mọi người tới đây. Tô Trầm gật gật đầu nói, nguyên nhân gọi các ngươi tới rất đơn giản, chính là một cái. Liễu Vô Nhai đã chết rồi. Cái gì? Ba người đồng thời chấn động. Tô Trầm đã nói, Liễu Vô Nhai đã chết, ta là Chi Hành, vì vậy nguyên đô thự bắt đầu từ hôm nay do ta chấp trưởng, cho đến khi mặt trên phái tới đô ti mới, mọi người còn có vấn đề gì không? Ngươi thối lắm, Liễu đô ti không thể nào có chuyện. Nguyên sĩ tính khí nóng nảy kia đã kêu lên, không tin liền tự mình đi hỏi hắn đi. Tô Trầm buông tay, tự mình hỏi, hắn ở nơi nào? Nguyên sĩ kia ngẩn ngơ, bản năng nói, ta đưa ngươi đi gặp hắn. Tô Trầm vung tay lên, một con siêu cấp hỏa ưng dĩ nhiên bay ra, đánh vào trên người nguyên sĩ kia, lập tức đem hắn nổ tới chia năm xẻ bảy. Đại sảnh trong nháy mắt máu chảy đầy đất, thi khối tứ tung. Nhìn thấy cảnh như vậy, hai người khác đồng thời rụt cổ lại. Tô Trầm, quá độc rồi, hai vị còn có ý kiến gì không? Tô Trầm cười hi hi hỏi, hai người đồng thời lắc đầu. Vậy thì tốt, Tô Trầm dù bận vẫn ung dung nói, đến mấy người, đem nơi này thu thập sạch sẽ, bẩn thỉu thế này còn ra cái dạng gì? Đã có vài tên võ sĩ nhanh chóng tiến lên, đem trước đường lau dọn sạch. Không đến bao lâu, lại có vài tên nguyên sĩ đến. Một màn lúc trước liền lại lần nữa tái diễn. Tuy rằng nguyên đô thự là bị thập đại gia tộc trưởng khống, nhưng trên thực tế cũng không phải mỗi một nguyên sĩ đều chân chính tìm đến phía thập đại gia tộc. Đối với thập đại gia tộc mà nói, lôi kéo một nhóm lớn người đánh đổi quá cao, cũng quá không cần thiết, chỉ cần lôi kéo được Liễu Vô Nhai, vậy thì tương đương với đã khống chế toàn bộ nguyên đô thự. Còn đối với Liễu Vô Nhai mà nói, hắn tương tự không thể nào đem mỗi một người đều biến thành tâm phúc của chính mình, cũng chỉ cần khống chế lại số ít mấy người, liền đầy đủ bảo đảm nguyên đô thự tại bên dưới trưởng khống của bản thân. Ở tình huống như vậy, phần lớn mọi người kỳ thực là theo sóng mà trôi, chỉ có một số ít là bè đảng thân tín của Liễu Vô Nhai. Tô Trầm muốn làm, kỳ thực chính là loại bỏ ra số ít tàn đảng này. Nếu như những tàn đảng kia đồng thời tới đây, tự nhiên có chút phiền phức, nhưng hiện tại bị gọi tới từng nhóm, lại chung kế sách chia để trị của Tô Trầm. Đặc biệt là chuyện xảy ra đột ngột, ai cũng không chuẩn bị tâm lý, càng không nghĩ tới phải che lấp bản thân, hơn nữa trong tự vốn có một ít người bất đắc chí, nhìn thấy tình huống như vậy tự nhận ra được cơ hội, càng là chủ động đem bè đảng của Liễu Vô Nhai báo ra, vì vậy Tô Trầm rất dễ dàng liền phân biệt ra được ai là tiền triều dư nghiệt, ai là phần tử đung đưa, ai là phần tử chán nản bị chèn ép. Tiền triều dư nghiệt tự nhiên là phải chém tận giết tuyệt, vì lập uy, Tô Trầm nhịn đau từ bỏ đem bọn họ làm thí nghiệm. Phần tử đung đưa liền tiếp tục để bọn họ đung đưa được rồi, những kẻ đã từng chán nản kia thì có thể đạt được trọng dụng. Vậy là rất nhanh, dư đảng Liễu Vô Nhai lưu lại tao ngộ huyết tinh thanh lý, 6 tên nguyên sĩ bị Tô Trầm tại chỗ giải quyết, còn lại thì nơm nớp lo sợ, xem như là tạm thời đã tiếp nhận Tô Trầm thống trị. Bất quá Tô Trầm biết, đây không phải kết quả cuối cùng. Nếu muốn chân chính khiến những người này nghe hắn, hắn còn phải qua một đạo thử thách. Viên Liệt Dương, chương 373, trưởng khống. Chương 25, trưởng khống. Viên Liệt Dương là trừ Liễu Vô Nhai ra, một vị khai dương cảnh cường giả duy nhất của nguyên đô thự. Đáng lưu ý chính là, hắn cũng không phải bè đảng của Liễu Vô Nhai, quan hệ cùng đám quý tộc huyết mạch kia cũng tương đối nhạt. Đương nhiên, loại đạm bạc này chủ yếu chỉ là lui tới không sâu, muốn nói hoàn toàn không có lui tới chỉ sợ cũng không thể nào. Nguyên sĩ của nguyên đô thự, có một người tính một người, mỗi một người ít nhiều gì cũng phải dính chút chỗ tốt của thập đại quý tộc, bằng không sợ là lăn lộn không được nữa. Còn bọn họ có muốn thêm, thập đại quý tộc cũng chưa chắc chịu cho. Viên Liệt Dương chính là một kẻ như vậy. Hắn không phải bè đảng của Liễu Vô Nhai, từng nắm một chút chỗ tốt của thập đại quý tộc, sẽ không mù quáng chung với Liễu Vô Nhai, nhưng cũng không phải đối đầu của hắn, có ý nghĩ của chính mình. Hắn đối với Tô Trầm khó chịu, đó là bởi vì Tô Trầm đoạt vị trí chi hành hắn chờ mong đã lâu, cùng thập đại quý tộc là không có quan hệ gì. Tuy rằng về quan hàm không bằng Tô Trầm, thực lực khai dương cảnh lại là chân chân thực thực không thể khinh thường. Vì vậy không giải quyết hắn, Tô Trầm liền không thể nào chân chính thu phục những nguyên sĩ của nguyên đô thự này. Viên Liệt Dương là kẻ cuối cùng được thông báo. Tào Chính Quân rất thông minh, lập tức lĩnh hội ý tứ của Tô Trầm, vì vậy đem xương cứng để lại cuối cùng, trước tiên để cho hắn đem cỏ dại trừ sạch, sau đó mới tập trung tinh lực ứng đối Viên Liệt Dương. Vì vậy thời điểm Viên Liệt Dương đến, công đường đã đứng đầy nguyên sĩ, trong viện thì đứng đầy võ sĩ. Trận thế hùng vĩ nhìn đến Viên Liệt Dương cũng ngây ngây ngẩn ngẩn, đi tới nhìn thấy Tô Trầm ngồi tại thủ vị, biểu tình liền càng thêm phong phú. Ngươi, hắn chỉ vào Tô Trầm phát xuất thanh âm không dám tin tưởng, Tô Trầm ngươi làm gì? Sau đó nhìn nhìn những người khác, các ngươi lại đang làm gì? Không thấy Tô Trầm ngồi ở vị trí Liễu Đô Ti sao? Còn không khiến hắn hạ xuống? Tô Trầm trả lời, Viên đại nhân không cần nhọc lòng. Liễu Đô Ti đã không còn, hiện tại là ta cái chi hành này tạm thay thế chức vụ Đô Ti. Ngươi nói cái gì? Viên Liệt Dương khiếp sợ nhìn Tô Trầm, Liễu Đô Ti hắn làm sao rồi? Tự nhiên là chết rồi, chết rồi. Viên Liệt Dương lặp lại một thoáng cái từ này, cuối cùng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, hắn chết rồi. Chết như thế nào? Thanh Hà Long ra tổn hại quốc pháp, vi pháp làm bậy, túng sĩ hành hung, Liễu Đô Ti đại nghĩa trừ gian, nhưng không ngờ phản tao địch tập, dĩ thân tuẫn chức. Long ra, Viên Liệt Dương kêu lên, con mẹ ngươi đùa gì thế? Bất quá sau một khắc hắn liền hiểu được là ngươi giết Liễu Vô Nhai. Tô Trầm dùng chén trà trong tay phẩy nhẹ trà vụn trong chén, Viên đại nhân, cẩn thận hỏa từ miệng ra a. Ta cũng đã nói rồi, Liễu Đô Ti là chết tại trên tay Long gia, ngươi không nên nói là ta giết, ngươi là đang ôm miệt thượng quan sao? Viên Liệt Dương nhanh chóng bình phục tâm tình, nhìn những người khác, nói như vậy, các ngươi cũng cho là như thế. Một tên nguyên sĩ khom người nói, bẩm đại nhân, nếu Tô Chi Hành đã nói như vậy, dĩ nhiên chính là như vậy rồi. Người này gọi Đoạn Phong, tại Nguyên Đô thự địa vị không cao, nghe nói sớm từng đã đắc tội Liễu Vô Nhai, một mạch bị chèn ép. Liễu Vô Nhai chết rồi, hắn là kẻ đầu tiên thừa nhận vị trí của Tô Trầm. Đây là một cái quyết định phi thường mạo hiểm, tại dưới tình huống tình thế không rõ ràng nhanh như vậy liền lựa chọn chỗ đứng, vạn nhất chiều gió biến hóa, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Không đề cập tới xa, thập đại quý tộc trả thù. Chính là hiện tại, Viên Liệt Dương là Khai Dương, Tô Trầm là Phí Huyết, mọi người liền không phải người trên cùng một cái một cấp bậc. Nhưng Đoạn Phong một mực cứ làm như vậy, hắn là người đã nhìn thấy đầu của Liễu Vô Nhai, càng nhìn thấy Tô Trầm một đòn đánh giết một tên phí huyết cảnh bè đảng của Liễu Vô Nhai, càng tin tưởng Tô Trầm tuyệt không phải một kẻ muốn chết. Hắn dám làm, liền tất nhiên có chỗ dựa của hắn. Vì vậy hắn nghĩa chẳng từ nan lựa chọn hiện tại nương nhờ vào. Tuy rằng làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng sau khi thành công tiền lời cũng rất lớn. Viên Liệt Dương hừ một tiếng, mấy người bọn Tương Hóa Lễ, Lưu Đồng đây. Làm sao không có tới? Bọn họ là cùng Liễu Vô Nhai Liễu Đô Ti đồng thời, noi theo tuấn chức. Tô Trầm trả lời, Viên Liệt Dương ánh mắt lẫm liệt, thật ác độc, Tô Trầm này mới giết Liễu Vô Nhai, liền cấp tốc đem tàn đảng của Liễu Vô Nhai như bẻ cành khô tất cả đều quét dọn, xuất thủ tàn nhẫn, nhanh chóng, khiến Viên Liệt Dương cũng kinh hãi không thôi. Vấn đề là, hắn làm sao làm được, một tên nguyên sĩ phí huyết cảnh, làm sao giết chết Liễu Vô Nhai, còn có Tương Hóa Lễ bọn họ. Hắn nhìn một chút một tên nguyên sĩ bên người cách đó không xa. Nguyên sĩ kia hiểu ý, mồm miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, đã đem lời nói đưa vào trong tai Viên Liệt Dương, lại là đem việc phát sinh lúc trước đại thể nói một lần. Tô Trầm nhìn ở trong mắt, cũng không ngăn cản, chỉ là yên lặng nhớ kỹ dáng vẻ tên nguyên sĩ kia. Viên Liệt Dương thế mới biết tại sao bản thân lại là kẻ cuối cùng chạy tới. Tào Chính Quân, hắn mạnh mẽ chừng Tào Chính Quân một cái. Tào Chính Quân sợ đến quỳ xuống mặt đất, nào dám ngẩng đầu, chỉ mong sau lưng Tô Trầm có cường viện, có thể bại người này, bằng không bản thân chỉ sợ cũng không thấy được Thái Dương ngày mai. Viên Liệt Dương lúc này mới nhìn về phía Tô Trầm, nói như vậy, Tô Chi Hành là nhất định phải đem cái trọng trách Nguyên Đô Thự này kháng lên. Nằm trong chức trách, không còn cách nào. Tô Trầm trả lời, Viên Liệt Dương gật gật đầu, vậy ta muốn hỏi, sau khi Tô Chi Hành thay quyền Đô Ti, dự định làm việc thế nào? Hắn không có nhảy ra phản đối Tô Trầm, trái lại đàng hoàng trịnh trọng hỏi kế hoạch của Tô Trầm, làm cho mọi người đều không rõ vì sao. Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, tự nhiên là tận hết chức thủ, hết sức làm tròn bổn phận. Nghe nói như thế, Viên Liệt Dương dĩ nhiên rơi vào trong kỳ quái trầm tư. Một hồi lâu, hắn đột nhiên nói, ta không thích ngươi. Lời này khiến cho tất cả mọi người tinh thần căng thẳng. Nhưng sau một khắc Viên Liệt Dương lại nói, nhưng ngươi chung quy là Nguyên Đô Thự Chi Hành, Đô Ti vừa chết, từ pháp lý mà nói, Chi Hành tạm thế, hợp lý hợp pháp, ta không thể có dị nghị. Lời này nghe được tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Viên Liệt Dương tiếp tục, liễu Đô Ti chết như thế nào, là ai giết chết, ta không có hứng thú biết. Cũng không cần thiết biết. Cha tìm chân tướng là công tác của cha xét đi, không phải của ta. Ta chỉ biết, lúc Liễu Vô Nhai cầm quyền, tất cả nơi này hắn làm chủ, ta chỉ phụ trách chấp hành, chỉ cần không phải cái gì loạn pháp chi mệnh, ta đều sẽ theo. Người chủ quản Nguyên Đô Thự, cũng giống như vậy. Chỉ cần mệnh lệnh hợp lý, ta cũng sẽ nghe. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ ủng hộ ngươi, vô điều kiện phục tùng ngươi. Viên Liệt Dương ta là nguyên sĩ của Nguyên Đô Thự, không muốn dựa vào bất luận một ngọn núi nào. Có tranh chấp gì, chính các ngươi đánh, đừng kéo ta xuống nước. Tô Chi Hành đối với điều này, có ý kiến gì không? Tô Trầm nở nụ cười, đương nhiên không có ý kiến, Viên đại nhân nói, chính hợp ý ta. Viên đại nhân xin yên tâm, Nguyên Đô Thự ta nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, làm tốt chuyện bản thân nên làm. Vậy thì tốt, không có chuyện gì, vậy ta đi trước. Viên Liệt Dương nói, xoay người rời đi, Tô Trầm không có cản hắn, liền như thế nhìn hắn rời đi. Viên Liệt Dương bước đi chậm rãi, nhưng mỗi một bước đều vững vàng cực kỳ. Mãi đến tận rời khỏi Nguyên Đô Thự, một cỗ cảm giác như kiếm nhọn ghề lưng sau lưng kia mới rốt cục biến mất. Viên Liệt Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này mới vội vã rời đi. Đại sảnh Nguyên Đô Thự, sau khi Viên Liệt Dương rời khỏi, Tô Trầm nói, sự tình đã xong, nếu mọi người đều không có ý kiến gì, vậy liền giải tán đi. Chúng nhân như được đại xá, vội vã rời khỏi, trên đại sảnh không còn một người. Tô Trầm nói, được rồi, các ngươi đi ra đi. Thân ảnh năm tên ảnh thị chậm rãi từ trong hư vô xuất hiện. Chủ nhân, Quy Đại Sơn, Viên Liệt Dương kia thật giống như là phát hiện chúng ta tồn tại. Hẳn là đã luyện một loại bí pháp nhận biết nguy hiểm nào đó. Tô Trầm nói, xem ra sau này phải tìm một cái pháp môn có thể che đậy sát ý truyền cho các ngươi. Năm người đại hỉ, đa tạ chủ nhân. Theo Tô Trầm làm việc tuy rằng thiếu rất nhiều tự do, nhưng cũng khiến bọn họ nhìn thấy thế giới càng rộng lớn hơn bên ngoài, không đề cập tới những thứ khác, chỉ riêng thực lực để thăng chính là nhất nhật thiên lý. Đương nhiên, đây không phải nói mấy tên này liền triệt để đáng tin rồi, tính xấu nhiều năm làm cướp dưỡng thành tuyệt không dễ dàng cải biến, nhưng chỉ cần Tô Trầm còn có năng lực trưởng khống, liền không sợ bọn họ có thể lật được trời đi. Sự tình đã xong, các ngươi đều trở lại tu luyện đi. Để Thường Nhị đi theo dõi chặt Viên Liệt Dương, không có sát ý mà nói, hắn hẳn là sẽ không khiến cho Viên Liệt Dương nhận biết được. Đúng rồi, lại tìm một người đi một chuyến phủ thành chủ. Nói cho hắn, Tô Trầm trầm ngâm một chút, nói, kể từ hôm nay, Nguyên Đô Thự họ An rồi. Chương 374, chọn phe. Chương 26, chọn phe. Kể từ hôm nay, Nguyên Đô Thự họ An rồi. Ha ha ha ha, nói thật hay. Phủ thành chủ, An Tự Nguyên vuốt cái đầu bóng loáng của hắn cuồng tiếu nói. Sau đó hắn đột nhiên đứng lên, nói, Nguyên Đô Thự Liễu Vô Nhai, cùng thập tộc câu kết, đem hảo hảo một cái Nguyên Đô Thự biến thành pháp ngoại chi địa vùng đất ngoài vòng pháp luật. Hiện tại Tô Trầm giết Liễu Vô Nhai, thanh lý Nguyên Đô Thự coi như là quy chúng ta, chuyện này làm được thật đẹp đẽ. Nho sinh bên cạnh An Tự Nguyên đã nói, thành chủ đại nhân nói không sai, Tô Trầm lần này làm được xác thực đẹp đẽ. Bất quá chuyện này hiển nhiên còn chưa kết thúc, ngươi là nói, Tô Trầm hiện tại là lấy thân phận chi hành tạm trưởng Nguyên Đô Thự, ngắn hạn có thể được, thời gian dài ra e là có biến. Vì vậy còn cần mau mau vì hắn chính danh mới được. Dược Dương ngươi nói không sai, ta sẽ hướng thượng đệ trình, đem Tô Trầm thăng lên làm đô ti. Thứ hai hắn hiện tại đắc tội Long Gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tô Trầm có thể tính kế Long Gia một lần, nhưng không thể nào một mạch tính toán bọn họ, càng không thể dựa vào tính toán đi diệt Long Gia. An Tử Nguyên gật đầu, ta biết, tên tiểu tử này sở dĩ nói Nguyên Đô Thự họ An, chính là đang tìm ta đòi người đây. Hắc hắc, hắn làm ra chuyện lớn như vậy, cũng đã sáng tỏ là đứng tại bên ta, ta nếu không giúp hắn, tương lai ai còn nguyện ý theo ta. Cho hắn hai đội huyết y vệ đi. Vâng, huyết y vệ là thiết vệ tinh nhuệ An Tử Nguyên một tay huấn luyện ra, người không nhiều, nhưng thành viên mỗi người đều là dẫn khí cao giai, dẫn đầu là phí huyết. Tuy rằng cá thể thực lực bình thường, nhưng tinh thông thuật hợp kích, nắm giữ bí thuật đặc thù cùng bí dược kích phát tiềm năng thân thể. Một khi hết thảy thủ đoạn đồng thời vận dụng, 10 tên huyết y vệ liên thủ tác chiến liền có thể đối kháng Khai Dương, có thể nói là bảo tiêu tốt nhất. An Tử Nguyên một thoáng cho Tô Trầm hai đội huyết y vệ, có thể thấy được coi trọng đối với hắn, chính là muốn triệt để đem Tô Trầm bảo hộ lại. Đồng thời cũng bảo đảm trưởng khống của An Tử Nguyên đối với Nguyên Đô Thự, chính là nhất cử lưỡng tiện. Mặt khác, khoản tiền lúc trước chụp xuống của Nguyên Đô Thự cũng có thể đưa xuống đi. An Tử Nguyên nói, thân là thành chủ, An Tử Nguyên nắm toàn bộ đại quyền, bao quát tài chính cũng là như vậy. Lúc trước Nguyên Đô Thự cùng An Tử Nguyên không phải một lòng, An Tử Nguyên liền giữ lại tiền của Nguyên Đô Thự không cho, quá khứ 5 năm qua, chống đỡ Nguyên Đô Thự hoàn toàn chính là tiền thập đại gia tộc phân phát. Điều này tuy rằng làm khó Liễu Vô Nhai, nhưng cũng làm cho một bộ phận tương đối người của Nguyên Đô Thự càng thêm không nguyện ý nghe mệnh. An Tử Nguyên cũng không dựa vào ngươi ăn cơm, ai còn nghe lời ngươi a? Hiện tại Tô Trầm hung hăng khống chế Nguyên Đô Thự, An Tử Nguyên lập tức phân phát khoản tiền, lập tức có thể cung cấp trợ giúp cho Tô Trầm, cũng có thể cứu vãn nhân tâm. Dù sao cường quyền thống trị chỉ được nhất thời, trường kỳ giá ngự vẫn là phải có thủ đoạn dụ dỗ. Đương nhiên, chỗ tốt từ thập đại gia tộc bên kia cũng đừng hòng lấy thêm. Cuối cùng, thông báo chư quan, tối nay thiết yến, ta phải cố gắng vì Tô Trầm khánh công. Tuân mệnh thành chủ, Du Nhi, Long Khánh Giang nhìn nhi tử nằm ở trên giường, phát xuất lo lắng hô hoán. Long Thiếu Du nằm ở trên giường, đầy mặt hắc khí, bất tỉnh nhân sự. Chuyện quái dị nhất, hắc khí kia tại trên mặt Long Thiếu Du ngưng tụ, càng còn có thể thỉnh thoảng huyễn hóa các loại dáng dấp. một chốc là quái vật hung dữ dữ tợn, một chốc lại là chiến sĩ sát lục đẫm máu, liền như là có kẻ nào sinh ở trên người hắn trình diễn, chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng không thể chạm tới. Sau khi hắn được Long Khánh Giang cướp ra ngoài từ bên trong hắc sắc yên vụ kia, chính là bộ dáng này, mặc cho Long Khánh Giang nghĩ tất cả biện pháp, cũng vô pháp loại bỏ hắc khí quỷ dị kia, càng không cách nào tỉnh táo. Đại phu bên cạnh xem qua xong, lắc đầu nói, thứ lão hủ vô năng, chưa từng gặp loại bệnh trạng này. Giang đại phu, ngươi là đại phu tốt nhất Thanh Hà, mau nhớ ra biện pháp a. Long Khánh Giang vội la lên, Giang đại phu kia lắc đầu nói, xin lỗi, ta chưa từng gặp loại bệnh trạng này, thì còn nói gì tới nhớ tới. Long gia chủ vẫn là mời Cao Minh khác đi, nói đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Long Khánh Giang cuống lên, Giang đại phu, ngươi là đại phu tốt nhất Thanh Hà, nếu như ngươi không được, còn có ai có thể làm được? Giang đại phu kia không nhịn được nói, ai, ngươi nói với ta cái này vô dụng. Ngươi cũng nhìn thấy, đây căn bản không phải bệnh, rõ ràng là một loại nguyên kỹ tà dị nào đó gây nên. Thiên hạ nguyên kỹ thiên kỳ bách quái, không gì không có, những thứ y thuật không thể giải quyết quá nhiều rồi, đây quá nửa liền là một loại chú thuật quỷ dị nào đó. Vì vậy việc này a, ngươi tìm ta vô dụng, phải tìm cái người hạ chú kia. Nói đã vác lên hòm thuốc rời khỏi, Long Khánh Giang bất đắc dĩ, chỉ có thể ra khỏi hậu phòng, lớn bước đi tới trước chủ viện. Người đâu, gia chủ, Tang Mậu Nguyên chạy tới nói, điều hết thảy hộ viện, khách khanh, cung phụng, đi Tô Phủ. Ngày hôm nay, ta muốn san bằng tất cả của Tô Trầm. Long Khánh Giang đầy mặt sát khí nói, sợ là không được, Tang Mậu Nguyên cúi đầu nói, ngươi nói cái gì, Tang Mậu Nguyên trả lời, mới vừa nhận được tin tức, Tô Trầm sau khi rời đi không có về Tô Phủ, mà là trực tiếp đi Nguyên Đô Thự. Nguyên Đô Thự, Long Khánh Giang sững sờ, ý thức được cái gì, hô to một tiếng, không được. Lẽ nào hắn muốn, vâng, hắn giả mượn danh nghĩa Liễu Vô Nhai, triệu đến hết thảy nguyên sĩ cùng võ sĩ dưới trướng hắn, dùng chia để trị chi sách, giết chết mấy người bọn Tương Hóa Lễ, Lưu Đồng, sau đó không biết dùng thủ đoạn gì, làm kinh sợ Viên Liệt Dương, khiến Viên Liệt Dương công khai biểu thị, sẽ không phản đối Tô Trầm tạm trưởng Nguyên Đô Thự. Cuối cùng, Tô Trầm còn cái gì, còn phái người thông báo An Tự Nguyên, nói hiện tại Nguyên Đô Thự họ An rồi. Khốn nạn, Long Khánh Giang một trường kích xuất, bên cạnh một gốc cây trăm năm lão thụ ầm ầm ngã xuống. Ta muốn làm thịt hắn. Long Khánh Giang điên cuồng giống to. Tang Mậu Nguyên biết rõ bây giờ nói xuống chỉ sẽ tiếp tục kích thích Long Khánh Giang, nhưng vẫn là chỉ có thể nhắm mắt nói. An Tự Nguyên tại sau khi biết, lập tức từ phủ thành chủ của hắn điều hai đội huyết y vệ giao cho Tô Trầm. Long Khánh Giang một trường bổ ra, Tang Mậu Nguyên theo tiếng bay lên, xương đều bị phách đoạn hai cái, ngã xuống đất không dậy nữa. Long Khánh Giang khóe mắt sắp nứt, toàn thân dâng lên huyết sắc cuồng chiều. Nói cách khác, ta hiện đang muốn giết hắn, cũng không làm được, đúng chứ? Huyết y vệ đại biểu không chỉ là thực lực, còn đại diện cho quan phủ uy nghiêm. Muốn cả Tô Trầm lẫn huyết y vệ đồng thời giết chết, Long Khánh Giang không phải không làm được, nhưng vậy cũng liền mang ý nghĩa chính thức khai chiến. Hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, Tang Mậu Nguyên cúi đầu không nói, nên nói hắn cũng đã nói rồi, quyết định chính là chuyện của Long Khánh Giang. Cứ việc phi thường muốn giết Tô Trầm, vì nhi tử báo thù, thế nhưng Long Khánh Giang rất rõ ràng độ khó làm như vậy. Hắn trầm tư một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói, truyền lệnh, toàn lực tìm kiếm vệ liên thành. Trước tiên bắt được người này lại nói, chuyện Du Nhi, e rằng còn phải trông cậy vào trên người hắn. Tang Mậu Nguyên trả lời, đã đi tìm, bất quá vệ liên thành này là khai dương thực lực, nếu như hắn muốn, vào lúc này chính là đã chạy khỏi Thanh Hà Thành cũng có khả năng. Tìm kiếm độ khó rất lớn. Trong mắt Long Khánh Giang lần nữa bốc lên nồng nặc sát ý, vì vậy, người chính là đang nói liền vệ liên thành các ngươi cũng không tìm được, đúng chứ? Tang Mậu Nguyên vội la lên, chuyện đó đến không phải. Từ tình huống trước xem, vệ liên thành sở dĩ giúp Tô Trầm, là bởi vì trong tay Tô Trầm có vật nào đó hắn muốn. Tại trước khi hắn lấy được đồ vật, không hy vọng Tô Trầm chết. Long Khánh Giang ngẩn ra, ngươi là nói, vệ liên thành nhất định sẽ tìm Tô Trầm yêu cầu đồ vật, tập trung Tô Trầm, liền có thể tìm tới vệ liên thành. Rất tốt, vậy thì đi làm đi, lần này, đừng tiếp tục khiến ta thất vọng. Chương 375, Dạ Yến. Chương 27, Dạ Yến. Chúc mừng, tối hôm sau, phủ thành chủ âm thanh chúc mừng nối liền không dứt. Tin tức Nguyên Đô Thự cải thiên hoán địa, sau khi trải qua một ngày truyền bá, đã truyền khắp Thanh Hà Thành, hầu như hết thảy nhân vật có quyền thế của Thanh Hà đều biết. Phủ thành chủ vào lúc này tổ chức tiệc rượu, đại yến tân khách, ý nghĩa sau lưng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Vì vậy những tân khác được mời tự nhiên dồn dập kéo đến, hướng An Tự Nguyên chúc mừng. Đương nhiên, không thể nói rõ hỉ này là Nguyên Đô Thự quay về trong tay, vì vậy An Tự Nguyên lấy cớ là sinh nhật ái thiếp của bản thân. Thời khắc này tân khách nối gót mà tới, thành chủ đại đường hoan thanh thiếu ngữ, tiếng người huyên náo, thanh âm chúc mừng không dứt. An Tự Nguyên cao tỏa trên chủ tỏa của đại đường thành chủ, bên tay trái là một tên nam tử mũi cao mi nhãn khai khoát, song thủ y hệt Ưng Câu, biểu hiện lạnh lùng, hắn gọi Lỗ Thanh Quang, thống lĩnh thành vệ sở, đại tướng đắc lực, thuộc hạ tín nhiệm nhất của An Tự Nguyên. Bên tay phải chính là Tô Trầm, xem dáng vẻ trước mắt, nghiễm nhiên đã thành một trong những phụ tá đắc lực của An Tự Nguyên. Tô Chi hành hổ đảm long uy, lấy sức một người ngạnh đấu Liên Long nhị gia, then chốt là lại còn đánh thắng rồi, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. An Tự Nguyên cười ha ha hướng Tô Trầm nâng chén, đa tạ thành chủ nâng đỡ. Tô Trầm nâng chén đáp lễ, bất quá từ hôm nay trở đi, Tô Trầm sắp đối mặt liền không phải Liên Long lưỡng gia, mà là Thập gia. Nếu như không có thành chủ che chở, Tô Trầm lại là chống đỡ không nổi. Chiến đấu lúc trước của Tô Trầm còn chỉ là ân oán cá nhân cùng Liên Long lưỡng gia, tám nhà khác sẽ không xen vào. Thế nhưng thống trị Nguyên Đô Thự, ngã về An Tự Nguyên, tất cả liền trở nên bất đồng. Nguyên Đô Thự không phải chỉ Liên Long lưỡng gia, mà là toàn bộ thập đại gia tộc khống chế. Tô Trầm làm như thế, liền tương đương với trực tiếp đắc tội thập gia. Đây chính là cái giá của việc sáng tỏ chọn phe. Tại thu được chống đỡ của An Tự Nguyên đồng thời, cũng tất nhiên thu được càng nhiều kẻ địch. Tô Chi Hành, giữa lúc mọi người đang tán gẫu vui vẻ thì, đối diện Lỗ Thanh Quang nói, có một chuyện bản quan không hiểu rõ lắm. Lỗ thống lĩnh mời nói, trận chiến thập Lý Đình, Tô Chi Hành giết Liễu Vô Nhai, lại từ trong tay Long Khánh Giang bình yên rời đi, có thể nói sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng mà kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là ở nó bất khả tư nghị, không hợp logic. Thứ ta mạo muội, Tô Chi Hành liệu có thể hướng ta giải thích nghi hoặc, người đến cùng là làm sao làm được không? Tô Trầm suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng được, có một số việc tổng là thẳng thắn công bố mới tốt, giấu giấu giếm giếm cũng không có ý tứ. Kỳ thực việc này vẫn là phải nói từ tòa nhà cũ của Lý gia. Tô Trầm liền bắt đầu từ lúc bản thân tại Tiềm Long Viện liền nghe nói tới Lý Trạch dị sự, sau khi nghe nói việc này, ta liền có lòng tìm hiểu ngọn ngành, sai hạ nhân tới đó mua tòa nhà. Nhưng không nghĩ lại có người cùng ta tranh đoạt, trên thành phủ đại đường, Tô Trầm trần thuật chuyện đã xảy ra. Tuy rằng trên đại sảnh nhân số đông đảo, Tô Trầm nhưng khống chế thanh âm của bản thân vô cùng tốt khiến cho không truyền ra ngoài, chỉ có An Tự Nguyên, Lỗ Thanh Quang cùng kẻ ngồi bên dưới mình kia, rõ ràng là cố vấn Nho Sinh Thành Dược Dương của An Tự Nguyên nghe được. Thời khắc này sau khi nghe xong Tô Trầm phân tích, Lỗ Thanh Quang cũng không khỏi thở dài nói, Tô công tử tâm tư kín đáo, bội phục bội phục. Bất quá Vệ Liên Thành kia rốt cuộc là ai? Việc này cùng Lý Trạch lại có quan hệ gì? An Tự Nguyên ngạc nhiên nói. Tô Trầm lắc đầu, cái này hạ quan cũng không biết. Bất quá hắn muốn có được khối kim loại kia, thì thế nào cũng phải tới tìm ta, đến lúc đó tự biết. Cũng đúng, An Tự Nguyên gật đầu, chuyện này không liên quan mấy tới hắn, vì vậy hắn cũng không có hỏi tới nữa. Khách và chủ đều chuyện trò vui vẻ, mãi đến tận tử quá 3 tuần, Tô Trầm mới cáo từ rời đi. Chỉ là bây giờ hắn rời khỏi lại không phải một thân một mình, ngoại trừ Huyết Hy vệ ra, bên người Tô Trầm còn trước sau mang theo chỉ ít 3 tên nguyên sĩ Nguyên Đô Thự, 20 tên võ sĩ Nguyên Đô Thự. Có thể nói, Tô Trầm là chắc chắn sẽ không đem mọi thứ của chính mình trao vào tay người. Sau khi tiệc tan, Lỗ Thanh Quang không có đi, mà là bị An Tự Nguyên lưu lại, đồng thời tại hậu viện uống trà. An Tự Nguyên tay bưng chén trà, đứng tại trước chậu hoa của bản thân, lấy chỉ làm kéo, dù bận vẫn ung dung tỉa toát hoa của mình, Thanh Quang, vị Tô Chi Hành này, người thấy thế nào? Lỗ Thanh Quang suy nghĩ một chút trả lời, căn cứ tin tức đã biết, trận chiến thập Lý Đình, Long Thiếu Du tựa như trúng một loại chú thuật kỳ lạ, hôn mê bất tỉnh, lúc nào cũng có thể chết đi. Từ phương diện này mà xem, Tô Trầm hẳn là không phải người của đối phương. An Tự Nguyên cười nói, ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều, ta từ vừa mới bắt đầu đã không hoài nghi cái này. Muốn nói đem bàn tay vươn tới Tiềm Long Viện, mấy cái phá gia tộc này còn chưa có bản lãnh lớn như vậy. Bất quá ngươi không cảm thấy, vị Tô Chi Hành này của chúng ta, thẳng thắn có chút làm người ta giật mình sao? Ý tứ thành chủ là, Vệ Liên Thành kia, rất rõ ràng không phải nhân vật đơn giản gì, khối kim loại kia, cũng rất rõ ràng cũng không phải là vật phẩm bình thường. Như đổi thành người khác, đối mặt vấn đề của ngươi lúc đó, hơn nửa sẽ tùy tiện ứng phó vài câu. Nhưng hắn đến được, dĩ nhiên từ đầu tới đuôi, việc lớn việc nhỏ đều nói ra. Đúng rồi Dực Dương, ngươi là biết trinh chắc nói dối, hắn lúc ấy có nói dối không? Nho Sinh Thành Dực Dương kia trả lời, tuyệt đối không có, mỗi một câu của hắn đều là nói thật. Nhìn, thẳng thắn vô tư a. An Tự Nguyên buông tay, Lỗ Thanh Quang kỳ quái, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Vì sao thành chủ phát lời ấy? An Tự Nguyên bắt đầu cười hắc hắc, thẳng thắn là một loại mỹ đức, nhưng không phải người nào cũng có thể có. thông thường nó chỉ xuất hiện tại trên những người lòng dạ đơn giản kia. Như vậy Thanh Quang, ngươi xem vị Tô Trầm này giống loại người như vậy sao? Lỗ Thanh Quang trả lời, kẻ có thể đem cả người chưa từng gặp đều tính toán vào, bước bước tranh thắng, tự nhiên không thể nào. Vừa vặn ngược lại, nói hắn lòng dạ thâm sâu mới càng chuẩn xác. Đúng vậy, ngón tay An Tử Nguyên như cây kéo lớn tanh tách đem cành hoa tu sửa nhanh chóng, một kẻ chỉ dựa vào chủ vận trong chướng liền đem long ra chơi thành như vậy, bỗng nhiên thẳng thắn như thế, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cũng khả năng là bởi vì hắn coi chúng ta là chỗ dựa, lấy việc này tranh thủ tín nhiệm, thành lập giao tình đây. Không, An Tử Nguyên lắc đầu, ngươi không hiểu loại người này. Dạng người giống như Tô Trầm, chắc chắn sẽ không dùng phương thức hỏi gì đáp nấy để kéo gần quan hệ. Nếu như ta hoài nghi trung thành của hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp cắt đầu Long Khánh Giang để chứng minh, mà tuyệt không phải hướng ta mở rộng cửa lòng. Thời khắc này dáng vẻ phân tích của hắn, nào có chút thô hào lỗ mãng lúc trước. Lỗ Thanh Quang đối với điều này đến không kỳ quái, vậy ý của đại nhân là. An Tử Nguyên lắc đầu, ta cũng không biết hắn tại sao như vậy, nhưng ta mơ hồ có loại cảm giác, chính là Vệ Liên Thành này không đơn giản. Mà Tô Trầm, khả năng đã đối với lai lịch Vệ Liên Thành cũng có phát giác, thậm chí có kiêng kỵ. Vì vậy hắn mới đem chuyện về Vệ Liên Thành chủ động nói cho chúng ta. Khả năng liền muốn mượn tay chúng ta điều tra, thậm chí đối phó người này. Lỗ Thanh Quang kinh ngạc, Tô Trầm người này đem tới cho ta cảm giác là không giống một người sẽ không kiêng kỵ kẻ nào. Hắn liền thập đại gia tộc cũng không sợ, làm sao lại? Lẽ nào, đúng, hắn kiêng kỵ Vệ Liên Thành, khả năng còn trên cả thập đại gia tộc. An Tử Nguyên nói, chương 376, Thạch Kiều chi chiến, chương 28, Thạch Kiều chi chiến. Xe ngựa tại trên thành phủ đại đạo đắc đắc tiến lên. Bốn phía là hắc hồng lưỡng sắc thị vệ chậm rãi theo xe hộ giá. Hắc y là võ sĩ nguyên đô thự, hồng y là huyết y vệ. Dừng xe, lúc xa giá đi tới một tòa cầu đá thì, truyền đến thanh âm Tô Trầm. Xa giá dừng lại, Tô Trầm từ bên trong xe đi ra, nhìn về phía đối diện cầu đá. Trên cầu đứng một người, Vệ Liên Thành, hắn chắp tay đứng ở trên cầu, chính đang thưởng thức cá bơi dưới nước, đỉnh đầu là hồng liễu rủ xuống, cành lá đỏ hơn lửa. Tô Trầm bước ra, Vệ Liên Thành quay đầu lại cùng hắn đối vọng một cái, mỉm cười. Hắn nói, Tô Chi Hành, hai ngày không gặp, phong thái càng thịnh a. Trang diện cũng lớn hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Hết cách rồi, thế đạo gian nan, đạo lộ bất tính, luôn có bọn đạo trích mưu đồ gây rối. Bản quan thân có hộ vệ, cũng còn khá tốt, đến là Vệ tiên sinh ngươi, lúc trước đắc tội Long gia, hiện tại còn dám nghênh ngang xuất hiện, đây thật sự là không đem quý tộc huyết mạch để vào trong mắt sao? Vệ Liên Thành nở nụ cười, lời này nên là ta nói với ngươi mới đúng, thật giống ngươi chọc giận bọn họ càng thêm lợi hại chứ. Bản quan thân tại công chức, theo pháp làm việc, có chỗ nào đắc tội đáng nói. Nói thật hay, Tô Chi Hành có chỗ dựa của Tô Chi Hành, ta cũng có chỗ dựa của ta. Bất kể nói thế nào, ta cũng coi như đã giúp Tô Chi Hành, kính xin Tô Chi Hành cho chút mặt mũi, đem vật kia giao cho ta. Vệ Liên Thành nói đã đưa tay ra, cái này sao, Tô Trầm xoay tay một cái, khối kim loại kia đã ở trong tay, thuận tay liền ném cho Vệ Liên Thành. Vệ Liên Thành tiếp nhận liếc nhìn, sau đó ngẩn ra, vỡ rồi. Lập tức lắc đầu cười khổ, đương nhiên là phải vỡ, bằng không làm sao lại phát sinh sự kiện kia. Hắn nói với Tô Trầm, đa tạ Tô Chi Hành đem vật này trả lại ta, hiện tại hai chúng ta hết nợ. Đừng khách khí, Tô Trầm trả lời, đằng nào vật này ngươi cũng mang không đi. Vệ Liên Thành sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa phía sau, mờ mờ ảo ảo có lượng lớn nhân ảnh lay động, chính đang hướng về bên này cao tốc di đến. Lũ chó con họ Long này tốc độ vẫn đúng là nhanh a. Vệ Liên Thành nở nụ cười, Tô Trầm nhắc nhở, lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, thủ đoạn lần trước của ngươi, không hẳn đã hữu hiệu. Ta biết, Vệ Liên Thành trả lời, vì vậy ngươi cũng một mực chờ đợi thời khắc này đúng chứ? Chỉ là muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là ai? Đúng rồi, nếu như không chịu được nữa, vậy không ngại đem khối kim loại này trước tiên giao cho ta. Ta có thể giúp ngươi bảo quản. Không chịu được nữa chính là cái chết, liền mệnh đều không còn, còn muốn khối kim loại làm gì? Còn nói cái gì giúp ngươi bảo quản? Lời của Tô Trầm không hợp đạo lý, một mực Vệ Liên Thành nghe xong, dĩ nhiên gật đầu nói, được, vậy thì lại giao cho Tô Chi Hành bảo quản một quãng thời gian đi. Nói không ngờ đem khối kim loại kia vứt về cho Tô Trầm. Tự chuyển thân hướng phương hướng người của Long ra rời đi. Đi đầu chính là một tên đại hán râu quai nón, hắn gọi Hách Liên Uy. Khai dương cảnh cao thủ, phía sau theo rất nhiều phí huyết dẫn khí cảnh nguyên sĩ cùng với số lượng hàng trăm võ sĩ. Cùng lúc đó, tại hai bên trái phải con đường, còn có phía sau Tô Trầm, cũng từng nơi xuất hiện một nhánh đội ngũ khai dương lĩnh quân, đem tất cả mọi người vây vào bên trong. Thời khắc này Hách Liên Uy nhìn Vệ Liên Thành đi tới, trên mặt thể hiện ra vẻ hung lệ, Vệ Liên Thành, lập tức bó tay chịu trói, giải chú thuật cho công tử nhà ta, có thể cho ngươi một cái toàn thây. Vệ Liên Thành nở nụ cười, ta lại không cần toàn thây, thậm chí không cần bọn ngươi thả đi. Hắn nói, thân hình lóe lên, đã xông về phía Hách Liên Uy. Muốn chết, thấy tình hình này, Hách Liên Uy biểu hiện càng lúc càng dữ tợn, lên, nhưng đừng giết hắn, cần sống. Hống, trong tiếng hò hét, rất nhiều hộ viện đã chen chúc vây lên, đồng thời một tên nguyên sĩ đã giơ lên một hạt châu kia thả ra hào quang, tự có một cỗ khí tức thần thánh, xua tan tất cả hắc ám âm mai, chính là dùng tới đối phó loại thủ đoạn lần trước Vệ Liên Thành sử dụng kia. Nhưng lần này, Vệ Liên Thành lại không sử dụng nữa. Hắn trực tiếp vọt vào trong đám người, tay cầm một thanh cương đao, nhất đao phách xuất, ánh đao như tuyết sắc phải lụa, hộ viện kia đã bị chém thành hai nửa, thân hình không ngừng, khoái tốc đột tiến, đao trong tay đã huyễn xuất nghìn tầng tuyết lãng. Huyết quang tung bay, Vệ Liên Thành liền như là một con mãnh hổ xuống núi, vọt vào trong đám người tùy ý đại khai sát giới. Đao pháp của hắn tàn nhẫn lão lạt, thân hình thì linh động cấp tốc, mỗi một đao vung ra đều tất nhiên mang theo một phiến huyết thủy, một tiếng kêu thảm. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền có mười mấy người ngã vào dưới đao của hắn. Hách Liên Uy nhưng thờ ơ không động lòng, những võ sĩ kia, nguyên bản vốn là pháo hôi, là khiên thịt, là dùng tới thăm dò Vệ Liên Thành, để phòng ngừa hắn có thủ đoạn quỷ dị gì mới. Theo Vệ Liên Thành đột tiến, những nguyên sĩ đằng xa đã dồn dập nhấc tay, từng mảng nguyên lực chi chiều gào thét như sóng biển hướng Vệ Liên Thành tuôn tới. Tuy rằng tu vi so với Vệ Liên Thành thấp hơn một đường, thế nhưng hơn 10 tên nguyên sĩ liên hợp ra tay, mang đến áp lực cũng không thể coi nhẹ. Vệ Liên Thành toàn thân như gánh vác một ngọn núi, nguyên bản linh động cấp tốc thân thể một thoáng trở nên cước bộ trì hoãn, bước đi trầm trọng, liền ngay cả suốt đao đều trở nên cứng ngắc hơn. Xoạt, xoạt, hai đạo đao quang chém qua, một đạo là Vệ Liên Thành chạm sát đối thủ, một đạo khác lại là phần lưng Vệ Liên Thành bị chém một đao. Cứ việc hộ viện đắc thủ kia sau một khắc liền bị Vệ Liên Thành chém đứt đầu, trong đám người vẫn là phát xuất một trận hưng phấn hô hoán. Công kích càng nhiều càng hung mãnh như nước thủy triều vào tới, Vệ Liên Thành đánh càng lúc càng vất vả. Hắn nhưng vẫn như cố chặt chém liên tục, càng ngày càng nhiều huyết tiêu hướng không trung, có kẻ địch, cũng có Vệ Liên Thành bản thân. Vệ Liên Thành nhưng hoàn toàn không thèm để ý, phảng phất không biết thống khổ, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười. Nụ cười này lạc ở trong mắt Hách Liên Uy, đáy lòng hắn đột nhiên nổi lên một trận ý lạnh. Hắn hô to, Vệ Liên Thành, còn không ngừng tay. Đánh tiếp nữa ngươi sẽ chết, đó chính là thứ ta chờ mong. Vệ Liên Thành chậm chậm nói, tử vong, không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu a. Các ngươi những thứ phàm dân này, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Hắn nói, thân thể đột nhiên gia tốc, toàn thân khí thế cuồng trướng, hướng về nguyên sĩ phía trước phóng đi, đao quang phách chạm ra cường hoành chi chiều trước nay chưa từng có, hai tên nguyên sĩ đứng mũi chịu sào, bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. Tiếp theo tay trái lại vồ nát đầu một tên nguyên sĩ. Phốc, một cây trường thương từ trách bên đâm vào eo Vệ Liên Thành, Vệ Liên Thành hoàn toàn không có cảm giác, hoành đao đẩy lên, đã đâm vào yết hầu nguyên sĩ kia. Lại là một tên nguyên sĩ giết tới, song chảo nổi lên tử khí mông lung, đâm vào lồng ngực Vệ Liên Thành. Vệ Liên Thành tả thủ nhất chảo, phản tóm lấy yết hầu một người, liền ngay tại thời khắc cần dùng sức vặn gãy, ánh đao lóe lên, lại là một người đem cánh tay trái của hắn bổ xuống. Vệ Liên Thành đã vô lực bóp vỡ yết hầu đối thủ, thẳng thắn dùng tay cụt đẩy mạnh, đem nửa chi cánh tay của chính mình chọc thẳng vào trong yết hầu của đối phương. Phía sau ba tên võ sĩ đồng thời giết tới, thiết mâu đâm vào sau lưng Vệ Liên Thành, trong đó một nhánh đặc biệt mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn xuyên thủng, lại là một tên nguyên sĩ giả mạo. Vệ Liên Thành hoàn toàn không thèm để ý, tay phải đao hồi toàn vung vệt soạt, ba cái đầu người bay lên. Nhưng cùng lúc cũng lại là hai đòn trưởng lực hùng hồn đánh tới, một phát ấn vào lồng ngực, một phát đánh vào nơi huyệt thái dương, hầu như đem nửa cái đầu của hắn đều đập bẹp. Không, mau ngừng tay, Long Khánh Giang xa xa chạy tới la lớn. Hắn muốn chính là Vệ Liên Thành sống, không phải chết. Nhưng mà chiến đấu sinh tử, há dung lưu thủ, cho dù là gia chủ Long gia, cũng không thể nào khiến những hộ viện kia tại khoảnh khắc sinh tử còn lưu thủ bị giết. Như có người thật sự nghe theo, đó chính là tự tìm đường chết. Nguyên sĩ lúc trước đánh bẹp đầu Vệ Liên Thành sau khi nghe đến Long Khánh Giang hô hoán, động tác trệ trệ, sau một khắc, Vệ Liên Thành một cước đá vào chỗ hạ âm của hắn, đem hạ thể hắn toàn bộ phá hủy. Một tên nguyên sĩ phi thân mà đến bổ xuống đại đao, chém đứt một chân Vệ Liên Thành, Vệ Liên Thành lung lay thân thể, chỉ còn một tay một chân hắn, đã vô lực chống đỡ bản thân. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ chiến đấu, mà là đột nhiên nhảy lên, tại không trung xoay chuyển 360 độ, chiến đao cuối cùng phiết ra một vuốt kinh hồng. Tại sau khi lại chế tạo ra ba cái đầu người bay lên, lúc này mới trọng trọng ngã xuống đất. Không còn động tĩnh, không, nhìn thấy Vệ Liên Thành chết đi, Long Khánh Giang tuyệt vọng hô hoán lên, người chết rồi, con trai ta xử lý thế nào? Xử lý thế nào? Xa xa Tô Trầm nhìn thấy cảnh như vậy, ánh mắt nghiêm nghị, không nói tiếng nào. Một hồi lâu, hắn nói, việc nơi này đã xong, đi thôi, trở lại trên xe, xe ngựa tiếp tục tiến lên, xuyên qua đường phố thật dài. Bốn phía là đám Long gia hộ viện, khách khanh, cung phụng chằm chằm chừng mắt đoàn xe, nhưng cuối cùng không một người hướng bọn họ ra tay. Đoàn xe nghênh ngang rời đi. Chương 377, cứu người. Chương 30, cứu người. Trở lại Tô phủ, Lao quản gia đã ở trong phủ chờ. Nhìn thấy Tô Trầm, Lao tổng quản cung kính thi lễ nói, xin chào Tô Chi Hành. Ân Tô Trầm cũng không khách khí, nhận một lễ này của hắn, tự đi chủ vị ngồi, Cương Nham, đi đem Liên đại tiểu thư mang ra đây. Vâng, Cương Nham lĩnh mệnh. Một lát sau, Liên Kiều được Cương Nham mang ra. Nhìn thấy Liên Kiều, Lao tổng quản hưng phấn nói, lão nô rốt cục lại gặp được đại tiểu thư rồi. Đại tiểu thư, mấy ngày nay ngươi ở nơi đây vẫn mạnh khỏe chứ? Liên Kiều một mặt mê man, mấy ngày nay, ta ở nơi đây thời gian rất dài sao? Ta làm sao không biết? Cái gì? Lao tổng quản sững sờ, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Trầm, Tô Chi Hành, ngươi làm cái gì đối với đại tiểu thư nhà ta? Không có gì, chỉ là tẩy đi ký ức quá khứ mấy ngày nàng ở nơi đây mà thôi. Mỗi một người đều có bí mật của chính mình, ta chỉ là không muốn để cho bí mật của bản thân lộ ra ngoài, tin tưởng Liên gia có thể hiểu được. Tô Trầm, nghe được mình bị tẩy đi ký ức, tính khí đại tiểu thư của Liên Kiều lại lần nữa phát tác. Không có ký ức đoạn thời gian đó, nàng cũng không có sợ hãi đối với Tô Trầm, tự nhiên là trước sau như một cường hoành, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta nhất định không tha cho ngươi. Ai ui, đại tiểu thư của ta, chớ có nói lời này nữa. Lao tổng quản sợ đến vội vã kéo Liên Kiều đi ra ngoài. Lao tổng quản, ý ngươi là gì, lẽ nào Liên gia ta còn sợ hắn sao? Liên Kiều còn muốn không bỏ qua, Lao tổng quản nhưng chết sống không buông tay, bị bức cuống lên thực sự hết cách, chỉ có thể ghé vào bên tai nàng nói, đại tiểu thư ngươi là không biết ha. Mấy hôm ngươi mất đi ký ức này, Tô Trầm đã giết Liễu Vô Nhai, trưởng khống Nguyên Đô Thự, trở thành thân cận của An Thành Chủ, liền ngay cả Long Thiếu Du đều thân chúng chú thuật, sinh tử một đường, Long gia càng là thụ thương liên tục, đã chết rất nhiều người rồi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Trầm. Cái gì? Liên Kiều nghe được chấn kinh, nàng không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm. Tô Trầm dù bận vẫn ung dung uống trà, vẫy vẫy tay, không có chuyện gì, liền lui ra đi. Nhớ kỹ ước định của chúng ta là được, Liên gia nhất định tuân thủ hứa hẹn. Lao tổng quản chắp tay, mang theo Liên Kiều rời đi. Cũng không ngẩng đầu lên, Tô Trầm lẩm bẩm nói một câu, cũng không sợ ngươi không tuân thủ. Lời này thanh âm không lớn, nhưng vẫn là truyền tới trong tai Lao tổng quản, nghe được hắn run lên trong lòng, đã ngầm hạ quyết định, sau khi trở về lập tức kiểm tra thân thể cho Liên Kiều, để ngừa hắn lại giở trò quỷ gì. Bên này thấy bọn họ rời khỏi, Tô Trầm nâng chén trà rơi vào trong trầm tư. Chú thuật, nghĩ một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng dậy hướng phòng thí nghiệm của bản thân rời đi. Điều chế một bình dược tề, Tô Trầm đem nó đổ lên một cái khuôn đúc hình người. Chờ cho nó khô đi, một tấm mặt nạ da người đã chế tạo thành công. Tô Trầm cẩn thận đem mặt nạ lấy ra, đeo vào trên mặt của chính mình, hướng tới gương nhìn nhìn bản thân, một lần nữa chỉnh lại đầu tóc một thoáng, lại thay quần áo khác, lúc này mới hướng ra phía ngoài rời đi. Không có thông báo người, liền như vậy lặng yên biến mất ở dưới màn đêm. Long gia, Long Khánh Giang ngồi ở bên giường nhi tử, nắm tay con trai, đầy mặt sầu rung. Thân thể Long Thiếu Du càng ngày càng suy nhược, hắc vụ quỷ dị kia vẫn còn đang cười gằn, đang biến hóa, đang không ngừng lấy ra sinh mệnh của Long Thiếu Du. Vệ Liên Thành chết rồi, không có hắn, đã không còn ai có thể giải chú thuật. Long Khánh Giang đã triệt để từ bỏ hy vọng, giữa lúc hắn hướng tới nhi tử đau lòng thì Tô Cao Giã từ bên ngoài đi tới. Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến, nói nguyện vì công tử chữa bệnh. Mời hắn vào đi, Long Khánh Giang ngữ khí không còn nửa điểm kích động. Mấy ngày nay hắn đã đem hết thảy danh y, nguyên sĩ có tiếng tại Thanh Hà còn có các huyện thành khác, đều mời đến, nhưng chưa từng có một ai thấy loại chú thuật này, ai cũng không có biện pháp. Hiện tại làm lại lần nữa, chỉ sợ cũng chỉ là lại thêm một gã lang băm lắc đầu nói xin lỗi mà thôi. Mặc dù như thế, Long Khánh Giang ôm một phần vạn hy vọng để người tiến vào, cung kính lễ ngộ. Người tới là một trung niên nam tử, da rẻ tối đen, xem ra thường thường không có gì lạ, phía sau còn đeo một cái hòm thuốc. Long Khánh Giang tham kiến tiên sinh, xin hỏi tiên sinh quý tính. Không dám, tại hạ họ Trần, tên chỉ có một chữ thư. Y sinh kia vừa đáp lại, vừa nhìn Long Thiếu Du trên giường, tiếng nói mang chút khàn khàn. Ánh mắt không chớp một cái, Long Khánh Giang thấy hắn như vậy, vội nói Trần tiên sinh xin mời vào. Trần Thư cũng không khách khí, thẳng đi tới bên người Long Thiếu Du ngồi xuống, nắm lên một cánh tay Long Thiếu Du liền bắt mạch cho hắn, đến cũng đơn giản trực tiếp, liền một câu dư thừa rông dài cũng không có. Long Khánh Giang không để ý lắm, phản cảm thấy đại phu này chỉ ít tại hành sự càng thêm đáng tin một ít, không giống những đại phu lúc trước kia, trước lúc đến phí lời một đống, đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm được. Chốc lát, Trần đại phu kia buông cổ tay ra, lại vạch mí mắt Long Thiếu Du lên nhìn một chút, lại nhìn một chút rêu lưỡi hắn, cuối cùng thậm chí ngay cả y phục của hắn đều vạch ra, nhìn về phía bụng hắn. Hành vi phía trước còn có đại phu từng làm, mặt sau một màn xem bụng này chưa từng thấy đại phu nào làm như thế. Nhìn từ đầu đến chân, đem toàn thân Long Thiếu Du xem thật tỉ mỉ, đại phu Trần Thư kia mới rốt cục thở dài một hơi. Hóa ra là như vậy, Trần đại phu nhìn ra cái gì? Long Khánh Giang hưng phấn hỏi. Ân, đây là một loại chú thuật, Trần Thư gật đầu nói. Nghe nói như thế, Long Khánh Giang như bị người tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, ta đương nhiên biết đây là chú thuật. Vậy Long gia chủ có biết đây là chú thuật gì không? Trần Thư khàn khàn cổ họng hỏi. Long Khánh Giang yên lặng, Trần Thư đã nói, loại chú thuật này kỳ thực là đem một loại vật chất đặc dị cực kỳ nhỏ bé đặt vào trên người đối phương, cũng thông qua bí pháp nào đó khống chế, do đó tạo thành. Vật chất nhỏ bé, đúng, một loại vật chất kỳ lạ nhỏ bé như hạt bụi, mắt thường không thể nhận ra, nắm giữ năng lực đặc biệt mà thần kỳ. Tại dưới bí pháp khống chế, có thể vĩnh viễn không ngừng thôn phệ sinh mệnh con người. Long Thiếu gia sở dĩ còn có thể sống, là bởi vì khoảng thời gian này Long gia chủ vẫn luôn dùng đại bổ chi dược vì hắn giữ mệnh chứ. Sinh cơ sung túc thì tự nhiên có thể chống đỡ nhất thời. Bất quá loại chú thuật này cũng là không ngừng hấp thu sinh mệnh mà lớn lên, vì vậy thời gian càng dài, hiệu quả của chú thuật liền càng mạnh mẽ liệt. Cuối cùng có một ngày, dựa vào bổ dược cũng bổ sung không kịp. Hóa ra là như vậy sao? Long Khánh Giang âm u, nói như vậy con trai ta là triệt để không cứu được rồi. Khoảng thời gian này hắn xác thực vẫn luôn dùng các loại dược vật quý giá giữ mệnh cho Long Thiếu Du, khởi đầu cũng còn tốt, đến lúc sau hiệu quả lại càng ngày càng kém. Nguyên lai nguyên nhân ở nơi đây, vậy cũng chưa chắc, Trần Thư kia đột nhiên nói, liền như một tia chớp tại đáy lòng Long Khánh Giang sáng lên, hắn vội la lên, Trần Đại Phu là nói có biện pháp cứu Tiểu Nhi. Ừm, Trần Thư gật đầu, biện pháp có hai cái, vẫn còn có hai cái biện pháp, một là từ bản thân chú pháp đi giải cứu, chỉ cần phá giải bí pháp khống chế, thì chú pháp không thành lập, loại vật chất đặc dị này tạo không được hợp lực, sẽ tự tản đi. Nhưng bí pháp đa số độc môn, người ngoài rất khó biết được. Vì vậy liền cần bản thân người thi chú đến giải trừ. Nghe nói như thế, Long Khánh Giang lắc đầu, người thi thuật đã chết rồi. Vậy cũng chỉ có phương pháp thứ hai, không cần chú pháp, trực tiếp công kích loại vật chất này. Long Khánh Giang vội hỏi, tiên sinh có thể làm được. Loại vật chất này ta cũng chưa từng gặp, muốn nghiên cứu chế tạo ra dược vật đối ứng cần thời gian. Bất quá tại trước lúc đó, ta có thể trước tiên thử áp chế nó một chút, chỉ ít có thể vì Long công tử tranh thủ nhiều hơn chút thời gian. Nói Trần Thư đã từ trong hòm thuốc lấy ra ba bình dược tề giao cho Long Khánh Giang, bình dược tề này hẳn có chút tác dụng đối với hắn, mỗi ngày một thìa là được, không nên dùng nhiều. Mỗi bình có thể chống đỡ 7 ngày, sau 21 ngày, ta sẽ lại tới. Long Khánh Giang đại hỉ, hướng tới Trần Thư cúi rạp người, đa tạ tiên sinh. Tác đếm nhầm chương, chương 378, phá giải, chương 30, phá giải. Cứ việc Long Khánh Giang cố gắng giữ lại, Trần Thư vẫn là lấy cớ tìm phương pháp phá giải cáo từ rời đi. Nếu như có thể, Long Khánh Giang rất muốn đem vị Trần đại phu này trực tiếp giam lại, làm sao đối phương đã nói phải tìm lương dược cứu trị, hắn cũng chỉ có thể cho đi. Lúc gần đi, Long Khánh Giang thịnh tình đưa tiễn, càng là vung tay lên, lấy ra trăm lạng vàng ròng đưa tiễn, càng dặn đi dặn lại 20 ngày sau phải đến, lén lút lại là lại phái người theo dõi. Chỉ là người theo dõi chỉ đi được một đoạn đường, liền phát hiện người đã biến mất, chỉ có thể hậm hực hồi báo, không thể thiếu là lại bị Long Khánh Giang nổi giận cho một trận đòn. Bên này sau khi rời khỏi Long gia, Trần Thư tìm một cái địa điểm không người, bỏ đi mặt nạ, không phải Tô Trầm còn có thể là ai. Cầm quần áo đổi đi, Tô Trầm cười hắc hắc nói, không nghĩ tới lần này lại còn có phát hiện bất ngờ. Nói đã giơ lên bình thuốc trong tay, trong bình là máu tươi của Long Thiếu Du. Tại bên trong máu tươi của Long Thiếu Du, Tô Trầm phát hiện một loại vật chất phi thường kỳ quái, nó liền giống như loại vật chất phát hiện bên trong khối kim loại kia, lớn hơn so với nguyên chất, năng lực cũng phong phú hơn. Chỉ bất quá vật chất đặc dị bên trong khối kim loại kia là sáng tạo sinh mệnh, mà phần trong tay Tô Trầm này là tiêu diệt sinh mệnh. Bên trong hai loại vật chất này đều ẩn chứa nhiều loại nguyên chất, nhưng xảo diệu tổ hợp lại với nhau, sản sinh tác dụng đặc dị. Bởi nó lớn hơn so với nguyên chất, cũng dễ dàng bị vi sát chi nhãn nhìn thấu hơn, vì vậy Tô Trầm tin tưởng nghiên cứu của bản thân đối với hai loại vật chất này hẳn là sẽ không quá khó khăn. Vì thế hắn nhanh chóng trở về Tô Phủ, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn tiến hành thí nghiệm. Trên đường trở về xuất hiện một cái bất ngờ nho nhỏ. Một tên nam tử thân hình che tại bên trong cháo bảo áo choàng từ trước mặt Tô Trầm đi tới, liền tại thời điểm tiếp cận, đột nhiên một vai va vào Tô Trầm. Tô Trầm thấy rõ, ngay tại tay của người nọ sắp mò vào trong ngực của mình thì, đã một phát bắt được. Ha, bàn tay ngươi đặt sai chỗ. Hắn cười nói, người kia vừa thấy mình bị tóm, chửi nhỏ một tiếng, mẹ kiếp, muốn chết. Càng là từ bên trong áo rút ra một cây chủy thủ, hướng tới Tô Trầm chính là một đao đâm tới, ra tay lại là vô cùng tàn nhẫn. Tô Trầm sắc mặt hơi trầm xuống, trở tay vặn một cái, đã bẻ gãy tay cầm đao của người kia, vốn là muốn bỏ qua ngươi, bất quá hiện tại xem ra, đúng là một kẻ tội đáng muôn chết. Nếu đã đưa tới cửa, vậy thì ta không khách khí. Nói kéo người kia liền đi, lúc này tuy là ban đêm, nhưng trên đường vẫn còn có ít người. Thời khắc này vừa nhìn người kia bị Tô Trầm lôi đi, đã có hơn nửa nhảy ra, như ảo thuật biến ra một đống lớn vũ khí, đằng đằng sát khí hướng Tô Trầm đi tới. Một tên hán tử cầm đầu càng là kêu gào nói, ác hổ bang làm việc, tất cả đều cút đi. Những người đi ngang qua kia dồn dập sợ đến chạy trốn, liền cái ánh mắt thương hại cũng không dám cho Tô Trầm. Mắt thấy một đám người vây lại, Tô Trầm lặp lại một câu, ác hổ bang. Là ác hổ bang tại thành Tây kia sao? Biết còn dám chọc chúng ta, thức thời thả người, lại đem hết thảy tiền đều giao ra. Ồn ào, không chờ đại hán kia nói xong, Tô Trầm đã giương tay. Một đám lớn không khí xúc tu dĩ nhiên bay ra, cuốn về chúng nhân. Không khí xúc tu này tuy không phải áo thuật cường lực gì, thế nhưng dùng tới đối phó loại mục tiêu tu vi thấp mà số lượng nhiều này vẫn rất là hữu hiệu. Một đám không khí xúc tu như mãng xà bay đến, trong nháy mắt đã quấn lên bọn cướp. Không được, là nguyên sĩ. Mấy tên hắc bang kia đã kêu lên, cầu viện, đại hán dẫn đầu đã kêu lên. Một tên hắc bang đã từ trong lồng ngực lấy ra một cái còi, liền muốn phát xuất cảnh báo. Chỉ tiếc cái còi của hắn còn chưa để vào trong miệng, hắn đã bị một cái không khí xúc tu cuốn đi, cả người bị cuốn vào không trung, lại hất rơi xuống đất, tại chỗ ngất đi. 7-8 tên hắc bang liền như thế bị Tô Trầm dùng không khí xúc tu lôi kéo, đi thẳng về Tô Phủ, lúc qua cầu hết thảy không khí xúc tu đồng thời cuốn lấy người dựng thẳng lên, từ xa nhìn lại, đến giống như khổng tước xòe đuôi. Trở lại Tô Phủ đại viện, Cương Nham còn đang huấn luyện đạo phỉ, Tô Trầm trực tiếp đem hắc bang ném qua. Cương Nham đón nhận, chủ nhân ra ngoài, mấy tên này là vật thí nghiệm mới tới, ân, toàn bộ giam vào trong ngục, đừng tiếp tục huấn luyện chúng. Thật vất vả kiếm được hơn 100 cái vật thí nghiệm, để ngươi huấn luyện một lần như thế, đều thành gia đinh, làm cho ta cũng không tiện ra tay. Giờ thật vất vả lại đụng đến mấy cái, ngươi đừng có tiếp tục lại đem bọn chúng biến thành thủ hạ của ta a. Vâng, Cương Nham ngượng ngùng gãi gãi đầu, đám kia đạo phỉ nghe được sợ run tim mất mật, nghe ý tứ của Tô Trầm, ở trong mắt hắn. Giá trị chân chính của đám đạo phỉ này vẫn là trên bàn thí nghiệm a. Những đạo phỉ nguyên bản còn đối với Cương Nham bức bách bọn họ huấn luyện oán giận thống hận càng lúc càng bắt đầu cảm kích Cương Nham, nếu không nhờ có Cương Nham, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ nối gót tiền nhân. Cương Nham cũng mặc kệ ánh mắt cảm kích của những người kia, quay đầu lại nói. Nhìn gì mà nhìn, đều mẹ kiếp hảo hảo huấn luyện, đứa nào dám buông lỏng lười biếng, lão tử liền hủy bỏ tư cách gia đình của hắn, một lần nữa trở lại làm vật thí nghiệm cho chủ nhân đi. Vâng. Chúng gia đình đồng thời hô quát, trong phòng thí nghiệm, Tô Trầm đã bắt đầu nghiên cứu mới của hắn nghiên cứu đối với hai loại vật chất thần bí trong khối kim loại cùng thể nội long thiếu du. Trước đây đối với phương diện vi mô Tô Trầm chủ yếu lấy quan sát làm chủ, nếu muốn chân chính khống chế biến hóa của nó lại là rất khó, cho dù chợt có vận dụng, cũng đa phần là thông qua thủ đoạn vĩ mô. Tỷ như thông qua pha chế hàn thủy tiên thu được đằng xà nguyên chất chính là một loại. Nhưng hiện tại Tô Trầm đã có phương pháp càng nhanh chóng thuận tiện hơn. Tinh thần xúc tu, trăm nghìn căn tinh thần xúc tu tại trên phương diện vi mô đối với những thứ vật chất này tiến hành phẫu giải, phân tích, tổ hợp, tách ra, quan sát biến hóa, hiểu rõ nguyên lý giải vận dụng. Sơn trung vô tuế nguyệt, hàn tẫn bất chi niên, tháng ngày không có ai quấy rối đều là trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này là nửa tháng gió êm sóng lặng, long gia không có ai đến gây phiền phức, liên gia cũng thức thời lui bước, mặt ngoài tất cả vô sự, chỉ có ám lưu mãnh liệt. Đang chờ đợi thời cơ bạo phát. Đối với Tô Trầm mà nói, nửa tháng này lại là nửa tháng tiến bộ thần tốc. Hắn đã triệt để giải cấu phương thức tạo thành hai loại vật chất này, lý giải phương thức vận dụng nguyên chất tầng thứ càng cao hơn. Nguyên lai nguyên chất không chỉ tự thân nắm giữ tác dụng đặc biệt, giữa lẫn nhau cũng có thể kết hợp sản sinh phản ứng kỳ diệu. Hai loại vật chất bên trong khối kim loại cùng chú thuật này, chính là thông qua thủ pháp đặc thù chế tạo mà thành, hạt nhân chính là bất đồng nguyên chất tổ hợp cùng biến hóa. Đương nhiên, đối với người chế tạo nó mà nói, không hẳn cần phải thấu hiểu tinh tế như thế, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần biết rằng một loại phương pháp nào đó có thể đạt được một loại kết quả nào đó là được. Nhưng đối với Tô Trầm mà nói, đó là thế giới vi mô ảo diệu hướng hắn vạch trần một tầng khăn che mặt. Cái kết quả đầu tiên của việc vạch trần tầng khăn che mặt này chính là Tô Trầm tiến một bước nắm giữ phương thức vận dụng nguyên chất, rốt cục có thể lại một lần nữa đánh vỡ giới hạn huyết mạch. Năm đó lúc Tô Trầm tại Thâm Hồng Sơn cốc thí nghiệm liền biết, nếu muốn lấy vô huyết chi thân nắm giữ huyết mạch nguyên kỹ, chỉ có thông qua ba loại phương thức để đánh vỡ ngăn cách. Một là thay đổi nguyên lực phù ấn, cũng chính là cải tiến phương pháp vận hành nguyên lực, hai là thay đổi hấp nạp thuật, thông qua thay đổi hấp nạp thuật để thu được nguyên chất đối ứng, để thăng phẩm chất nguyên năng của bản thân. Ba là trực tiếp chiết ra nguyên chất dẫn cho bản thân sử dụng. Kết quả cho tới nay hắn làm được đều là điểm thứ ba. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục đã giải quyết được mục tiêu đầu tiên của bản thân, thay đổi nguyên lực phù ấn. Đúng, tại sao khi tiến hành thâm nhập phân tích đối với hai loại vật chất này, Tô Trầm rốt cục đã có đột phá to lớn đối với vận dụng nguyên chất, mượn loại lý giải này cùng nguyên phù quang năng trận, hắn chỉ dùng 3 ngày liền thay đổi nguyên lực phù ấn của bản thân. Kết quả là uy lực tổ hợp áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại của hắn đề thăng 20%. Chương 379, trả thù. Sáng sớm Tô Trầm còn đang ăn điểm tâm, đột nhiên bội ngọc bên cạnh nóng lên, phát xuất hồng quang nhấp nháy nhấp nháy. Đây là kêu gọi khẩn cấp nguyên đô thự phát tới, người nhận được tin tức đều nhất định phải lập tức chạy tới nguyên đô thự. Xảy ra tình huống gì sao? Tô Trầm không nhanh không chậm ăn nốt một miếng cuối cùng bữa sáng, lau lau miệng, cương nham, chuẩn bị xe, đi nguyên đô thự. Khi Tô Trầm đi tới nguyên đô thự thì, phần lớn nguyên sĩ đều đã có mặt. Nhìn thấy Tô Trầm đồng thời khom người nói, tham kiến chi hành. Tuy rằng phần lớn thời gian Tô Trầm đều ở trong phòng thí nghiệm, bất quá để bảo đảm trưởng khống đối với nguyên đô thự, mỗi ngày hắn đều vẫn là sẽ tới nguyên đô thự một chuyến, bây giờ tại trong nguyên đô thự cũng đã rất quen thuộc với mọi người. Xảy ra chuyện gì, Tô Trầm vừa nói vừa đi tới, sau đó hắn liền biết nguyên nhân. Tách ra đoàn người, trên đại sảnh nằm một bộ thi thể. Người chết gọi Lưu Kỳ Vân, là một tên nguyên sĩ của nguyên đô thự, dẫn khí cảnh. Thực lực không cao, lại là một trong những người sớm nhất ngã về Tô Trầm, cũng coi như là thân tín của Tô Trầm. Nhưng hiện tại hắn lại đã chết, thi thể nằm ngang tại trên đại sảnh nguyên đô thự. Nhìn thi thể Lưu Kỳ Vân, Tô Trầm sắc mặt bất động, trầm giọng hỏi ai phát hiện. Phát hiện ở nơi nào? Là một tên phu canh phát hiện, đêm qua chết tại Tây Thủy Nhai. Nguyên sĩ phụ trách trị thủ Hứa Hán trả lời. Tại sao tối ngày hôm qua không có báo? Báo, cha Seti thụ án, vừa mới giao cho chúng ta. Cha Seti, ánh mắt Tô Trầm đột nhiên co rút lại. Hắn nhìn thi thể, hỏi có phái người đi Tây Thủy Nhai khám nghiệm hiện trường hay không? Đã phái, bất quá đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện. Cha Seti cũng không bảo vệ nơi đó, sáng sớm người đến người đi, đã sớm phá hoại. Ta chất vấn bọn họ tại sao không giao cho chúng ta sớm hơn một chút, lại không bảo vệ sớm chút. Bọn họ trả lời nói, tra án không phải chức trách của nguyên đô thực ta, chúng ta không có quyền lợi giáo huấn bọn họ. Còn nói sáng sớm giao là bởi vì buổi tối không có ai, mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Không bảo vệ là bởi vì không có giá trị bảo vệ, đây chính là sự kiện Hắc Bang giết người cướp của. Hắc Bang giết người, Tô Trầm tức giận hừ một tiếng, cái cớ thật hay. Từ thi thể Lưu Kỳ Vân mà xem. Trên người hắn chỉ có hai chỗ vết thương, một chỗ ở tim, một chỗ tại xương cổ, đều là vết thương chí mệnh. Vừa nhìn cũng biết là hai tên cao thủ nguyên sĩ liên hợp đột kích đem hắn vây giết. Đây không phải là thủ pháp của Hắc Bang. Rất hiển nhiên, đây là thập đại gia tộc đang tiến hành trả thù đối với hắn đây. Chúng ta không thể ra tay đối với Tô Trầm ngươi, nhưng chí ít có thể đối với thủ hạ của Tô Trầm ngươi ra tay. Ý thức được điểm ấy, Tô Trầm khóe miệng nhếch ra một tia ý lạnh. Rốt cục đã bắt đầu sao? Chi hành. Chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Phong đã hỏi, chuyện Tô Trầm ý thức được, những người khác hiển nhiên cũng ý thức được. Tô Trầm rất rõ ràng, nếu như hắn không thể đem chuyện này xử lý tốt, dựa dẫm thủ đoạn cường hoành thượng vị bản thân liền sẽ nhanh chóng mất đi nhân tâm, cũng rất nhanh bị kéo thành một cái xác không. Đến lúc đó, nguyên đô thự lại sẽ một lần nữa thuộc về thập đại gia tộc. Cúi đầu trầm tư một lúc, Tô Trầm nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người cẩn thận xuất hành, tận lực đừng để lạc đàn. Nguyên đô thự cũng phải tăng cường đề phòng, nguyên sĩ trực ban từ một người tăng cường đến bốn người. Nếu như cảm giác nơi ở của mình không an toàn, cũng có thể trực tiếp chuyển tới nguyên đô thự cư trụ. Mặt khác võ sĩ của nguyên đô thự cũng nhất định phải thống nhất điều hành, mỗi người lúc xuất hành đều phải dẫn chí ít 10 tên võ sĩ nguyên đô thự. Có người xem thường, một ít võ sĩ luyện thể mà thôi, có thể có ích lợi gì. Dùng tới chặn ám tiến, đoạn đoạn hậu lộ, kéo chút thời gian vẫn là có thể. nhưng cuối cùng không phải cách giải quyết. Tô Trầm nói, các ngươi trước tiên làm tốt chuyện bảo vệ chính mình, còn lại để ta giải quyết. Đoạn Phong, ngươi đi phủ thành chủ với ta một chuyến. Vâng, nửa canh giờ sau, hậu hoa viên phủ thành chủ, An Tử Nguyên vừa đùa con anh vũ mỏ trắng của hắn vừa nói, sự tình, ta đều đã biết rồi. Bất quá chuyện này, ta e rằng không giúp đỡ gì được. Coi như biết là bọn chúng hạ thủ cũng vô dụng, không bằng không cứ, cũng không thể trực tiếp xông vào tìm bọn chúng đòi người chứ. Hạ quan minh bạch, hơn nữa việc này coi như tra án cũng vô dụng, bởi vì ti tra xét cơ bản đều là người của bọn chúng. Ngươi biết là tốt rồi, cho nên nói ta cái thành chủ này khó a, dù có tràn ngập hoài bão, nhưng cũng bị những thế gia này trở ngại, khó có thể thi triển tay chân. Ngươi nói có đúng không a, Tiểu Bạch? Anh vũ mỏ trắng kia liền huy vũ cánh kêu, thế gia vô đạo, bất chấp phương pháp, hiệp thế tự trọng, họa loạn cương thường. Nói thật hay, An Tử Nguyên cười ha ha đút cho anh vũ mỏ trắng kia chút thức ăn. Tô Trầm nói, hạ quan biết điểm ấy, bất quá thành chủ đại nhân không cảm thấy, để ti tra xét trường kỳ tự do tại ngoại, không bị quản thúc như thế, cũng thật là một cái vấn đề rất lớn sao. Làm sao, ngươi còn muốn đem ti tra xét cũng thu vào tay sao? An Tử Nguyên cười hỏi, Tô Trầm trả lời, hạ quan chỉ có một người, vô pháp phân thân, trưởng khống ti tra xét là không cần nghĩ rồi. Bất quá ti tra xét liên quan đến trọng trách an toàn trong thành, bỏ mặc bên ngoài cũng không thích hợp. Đã như vậy, sao không đem quyền hạn Nguyên Đô Thự khoách đại một chút? Hả, An Tử Nguyên ngẩn người, ý của ngươi là, để Nguyên Đô Thự làm việc của ti tra xét. Vậy cũng không được, đây là vượt quyền, ở tình huống bình thường đương nhiên không được, nhưng nếu như là sự thiệp việc liên quan tới Nguyên Sĩ, hiệp đồng xử lý đây. Sự thiệp Nguyên Sĩ, hiệp đồng xử lý, ánh mắt An Tử Nguyên híp lại, ý của ngươi là. Thành chủ sao không phát một cái văn bản, liền, một chuyện Lưu Kỳ Vân bị giết trách tra xét ti tra án bất lực. Bởi chuyện liên quan tới Nguyên Sĩ, hạ lệnh Nguyên Đô Thự cùng lý án này. Để Nguyên Đô Thự chính thức thay thế tra xét ti, vậy khẳng định không được. Nhưng nếu như là tại trên vụ án nào đó đồng thời xử lý, quyền hạn chỉ giới hạn ở bản thân án đó, như vậy lại là nửa điểm vấn đề cũng không có. An Tử Nguyên đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm, người muốn đem sự tình làm lớn. Vậy thì phải phản ứng của đối phương rồi. Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, đối phương đã giết đến tận cửa, nếu như không đánh trả cũng không còn gì để nói. Chỉ cần thành chủ đại nhân cho ta cái danh phận, hạ quan nguyện làm mã tốt, xung kích tại tiền. Ngươi cân nhắc qua hậu quả sao? Hậu quả là bọn họ sẽ chết đến mức rất thảm. An Tử Nguyên ngẩn người, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, ha ha, được. Có chí khí, có quyết đoán, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Nếu đã như vậy, ta đồng ý ngươi, vậy ta liền viết một phong thư, để Nguyên Đô Thự cũng tham dự vào trong quá trình điều tra đối với chuyện này, còn lại, liền xem chính ngươi. Tô Trầm mang theo Nguyên Đô Thự cùng thập đại gia tộc chém giết, chuyện này mặc kệ nháo đến cuối cùng là kết quả gì, đối với An Tử Nguyên hắn đều chỉ có tốt, không có xấu. Đã có lời này của An Tử Nguyên, Tô Trầm ôm quyền nói, đa tạ đại nhân chống đỡ, thỉnh đại nhân lặng chờ tin vui. Chương 380, truy tra, rời phủ thành chủ, Tô Trầm tự đi về phía Tây Thủy Nhai. Lúc này đã gần đến giữa trưa, trên đường cái ngựa xe như nước, khách nhân vãng lai đông đảo. Một tên võ sĩ Nguyên Đô Thự chỉ vào một góc Tây Thủy Nhai nói, chỗ ấy chính là nơi Lưu đại nhân chết. Nơi ngón tay hắn chỉ, đang có một lão thái móm mém bán hoa đậu đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ti tra xét xử trí có thể nói là lười biếng dĩ cực. Tô Trầm hỏi, người tận mắt nhìn thấy người là chết tại chỗ này. Võ sĩ kia bị dọa cho nhảy dựng, tiểu nhân nào có từng thấy, là người ti tra xét tới thông báo. Nói cách khác, hết thảy đều là người của bọn chúng nói. Vâng. Tô Trầm đi lên trước cẩn thận kiểm tra, lão thái kia cho rằng hắn muốn mua hoa đậu, mở to một đôi mắt phẩn đục hướng tới Tô Trầm không rời mắt. Cứ việc chợ đã mang đến lượng lớn rác rưởi cho phiến thổ địa này, nhưng vẫn không gạt được ánh mắt Tô Trầm. Hắn lắc đầu, không hề có một chút vết máu. Nơi này không phải nơi Lưu đại nhân bỏ mình, liền thi thể cũng chưa từng xuất hiện qua, người của ti tra xét đang hồ thuyết bát đạo. Bọn họ thậm chí lười giả tạo một cái hiện trường. Đoạn Phong nói, vậy thuộc hạ liền đi thăm dò người báo án. Không có tác dụng, Tô Trầm lắc đầu, căn bản cũng không có cái gọi là người báo án gì, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là thập đại gia tộc đối với ta trả thù. Vậy còn chờ gì, đại nhân, chúng ta giết về, cho bọn họ điểm lợi hại xem. Đoạn Phong đã nói, giết, Tô Trầm kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, lấy cái gì giết? Giết thắng được sao, đó chính là thập đại quý tộc huyết mạch, mỗi cái đều là thế gia lâu năm, gốc gác thâm hậu, liền diêu quang cảnh đều có khả năng tồn tại. Ngươi tới giết, muốn chết, Đoạn Phong yên lặng, nhưng mà tại sao lúc trước ta không sợ bọn họ, là ý này sao, Tô Trầm cười cười, bởi vì ta là quan A, Đoạn Phong không hiểu, Cương Nham cũng không hiểu. Tô Trầm thở dài nói, các ngươi a, vẫn không hiểu thế cục Thanh Hà này. Tô Trầm vừa đi trở về vừa nói, một giải ô quận, địa phương thế lớn, lời này không phải chỉ là nói cho vui. Thuần lấy thực lực mà nói, đừng nói chúng ta, cho dù là thành chủ cũng không thể nào là thập đại quý tộc liên thủ chi địch. Sở dĩ song phương có thể thành thế cân bằng, đó là bởi vì thành chủ bên này có tấm gia hổ triều đình này tại. Những quý tộc kia chỉ cần không phải muốn tạo phản, liền không dám bức bách quá đáng. Thế nhưng ngược lại cũng đồng dạng, quan phương thế yếu, tuy rằng có thể dựa vào gia hổ ép người, nhưng cũng không thể làm sằng làm bậy. Nếu thật đem người bức gấp rồi, thỏ cuống lên còn cắn người đây, huống hồ đám quý tộc huyết mạch đều có chỗ dựa này. Một phương quyền lớn, một phương nắm tay lớn, song phương bởi vậy thành tư thế ngang ngửa, bởi vậy đấu lên cũng có quy tắc, kết cấu thuộc về mình. Ta lúc trước tại sao đối với thập đại quý tộc không để ý chút nào? Bởi vì những việc ta làm cũng không có đột phá điểm mấu chốt. Dư Thành Thủy Tôn Mậu bên đường ẩu đả, dẫn đến tử thương vô tội, ta bắt bọn hắn là thuộc về bổn phận nên làm, ứng tận chi trách. Long Thiếu Du Liên Kiều dẫn người đánh lén, ta bắt bọn họ cũng là tử vệ. Liễu Vô Nhai bán đứng ta, ta giết hắn là hợp lý báo thù, sau khi hắn chết ta là chi hành, tiếp quản Nguyên Đô Thự Thuận Lý Thành Trương. Từ đầu đến cuối, những việc ta làm đều là việc hợp tình hợp lý hợp pháp, đổi thành kẻ nào cũng không cách nào chỉ trích cái gì. Khi lực lượng không cân đối thì, lực lượng tức là chính nghĩa. Khi lực lượng cân đối thì, chính nghĩa chính là lực lượng. Bây giờ quan quý song phương đối trọng lẫn nhau, những việc ta làm có pháp có thể dựa, có lý có thể theo, chính là tác phong chính đạo. Những quý tộc kia tuy rằng uất ta hận ta, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, coi như muốn trả thù, cũng chỉ có thể là loại thủ đoạn lén lút này, không thể công khai khởi sự. Nhưng nếu ta bắt nạt tới cửa, hoành hành vô kỵ, vậy chính là thật sự muốn chết. Nghe xong mấy câu nói của Tô Trầm, mọi người sáng sủa rộng rãi. Không trách Tô Trầm khiến cho thập đại quý tộc chật vật như vậy, thế nhưng thập đại quý tộc hồi kích trả thù lại có vẻ mềm yếu cùng không ra gì. Thành thật mà nói, việc lúc trước nếu như làm lớn, thập đại quý tộc vừa không chiếm lý cũng không chiếm pháp, bác không được đại chúng đồng tình, nếu dám hơi có quá mức, nghênh đón chính là chính phủ vô tình chèn ép. Vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn lén lút này tới đối phó Tô Trầm. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đoạn Phong hỏi, tự nhiên là điều tra rõ hung phạm, sau đó sẽ ra tay đối phó. Đối phó một cái Lưu Kỳ Vân, không cần tới thập đại quý tộc liên thủ, vì vậy Lưu Kỳ Vân khẳng định là một cái quý tộc nào đó hạ thủ. Nhưng đến cùng là cái nào, vẫn còn chưa nói được, cần phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng mới dễ ứng đối. Đoạn Phong đau đầu, này lại không dễ tra a, có ti tra xét quấy rối, chuyện gì cũng bị bọn họ phá hỏng rồi. Tô Trầm nhưng lắc đầu nói, cũng chưa chắc khó tra. Ngươi tìm mấy huynh đệ, tại phủ cận lượn quanh nhiều chút, đặc biệt là địa bàn, thế lực những quý tộc kia khống chế, nghe nhiều nhìn nhiều, có lẽ có thể được chút tin tức. Đoạn Phong không cho là đúng, chuyện như vậy làm sao có khả năng để cho những hạng người ngoài phố kia biết được. Tô Trầm cười cười, chỗ này ngươi sai rồi, ta cho rằng bọn họ sẽ biết. Bởi vì có khả năng rất lớn, đám quý tộc huyết mạch kia sẽ chủ động đem tin tức truyền đi. Đại nhân lời này ý gì? Hạ quan không rõ, ngươi phải biết, càng là quý tộc lâu năm, liền càng là sĩ diện. Đối với bọn họ mà nói, bộ mặt là bản thân sinh tồn chi đạo. Lúc trước ta bắt được Long Thiếu Du, gia chủ Long gia kia trực tiếp liền nói chỉ cần ta chịu hướng bọn họ xin lỗi, cái khác dễ bàn. Tại sao? Chính là vì một cái mặt mũi. Nhưng mà ta không có, trái lại đem bọn họ chơi cho cực kỳ thảm, đến hiện tại Long Thiếu Du còn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Đối với đám quý tộc huyết mạch kia mà nói, tại trong chuyện này, bọn họ tổn thất lớn nhất không phải mất đi bao nhiêu tinh anh hảo thủ, mà là bị ta quét ngang đi uy tín cùng tôn nghiêm. Đoạn Phong đã có chút minh bạch, vì vậy bọn họ vô cùng cần thiết làm một chuyện để cứu vãn mặt mũi đã mất đi của bản thân. Không sai, vì vậy bọn họ nhất định phải mạnh mẽ trả thù ta, không những như vậy, còn phải làm cho tất cả mọi người đều biết, phản kích đến từ thập đại quý tộc đã bắt đầu rồi, mà đây chính là cái giá mà Tô Trầm ta trêu chọc bọn hắn phải trả. Đoạn Phong cười nói, vì vậy bọn họ mặc dù là ám sát, nhưng hận không thể cho người toàn thiên hạ biết ám sát này là do bọn họ làm ra. Không sai, Tô Trầm cười nói, chính là như vậy. Cương Nham ngạc nhiên nói, nhưng cứ như vậy, ý nghĩa của ám sát chẳng phải không còn sao? Làm sao lại không có đây? Tô Trầm hỏi ngược lại, coi như tất cả mọi người đều biết là bọn họ làm ra thì lại làm sao? Chỉ cần không có chứng cứ chứng minh bọn họ là được rồi à? Đám quý tộc huyết mạch kia muốn chính là kết quả này. Bọn họ muốn chúng ta biết là bọn họ làm ra, nhưng cùng lúc lại không tìm được bất kỳ chứng cứ nào tới bắt bọn họ. Đoạn Phong gật đầu, cho nên mới phải có cái gọi là Tây Thủy Nhai Ly Kỳ tử vong cùng với cha Seti gần như trắng trợn không làm việc, bất hợp tác, bỏ bê nhiệm vụ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì đám gia hỏa này vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn treo biển thờ. Tô Trầm vỗ tay, đúng là như thế. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta tin tưởng, hẳn là sở liệu không xa. Nếu như đúng là như vậy, ngươi chỉ cần phái một người đi hỏi một chút, đối phương khả năng liền sẽ chủ động nói cho ngươi biết là bọn họ làm ra. Lúc trước bọn Trương Thánh An Quan Sơn ưng hành hạ đến chết Thu Đường, ngay trước mặt Nguyệt Lung Sa thừa nhận, cũng là bởi vì điều này có thể khiến bọn chúng thu được khoái cảm. Lần này, cũng không khác mấy. Một canh giờ sau, Đoạn Phong đã đạt được kết quả. Vụ án này là tác phẩm của Thanh Hà Lai Gia, phụ trách ra tay chính là Trường Thanh Bang. Chương 381, lôi kéo. Chương 33, lôi kéo. Tô Trầm đến Thanh Hà Thành đã có đoạn tháng ngày, đối với thập đại quý tộc càng là đã có hiểu biết. Sau khi nghe đến là tên của Lai Gia, hắn cũng đã ý thức được vì sao lại là bọn họ. Tại trong thập đại quý tộc huyết mạch Thanh Hà Thành, muốn nói đức cao vọng trọng, địa vị cao thượng nhất chính là Vương Gia. Lai Gia tại trong thập đại quý tộc chỉ thuộc về người đến sau, thời gian nhập Thanh Hà Thành bất quá trăm năm, đối với một cái quý tộc huyết mạch mà nói, như vậy thuộc về thời gian quá ngắn. Thanh Hà Lai Gia nghe nói nguyên bản là một cái chi nhánh của Lật Châu Lai Gia, gia chủ Lai Vô Ý năm đó sau khi tại Lai Gia đoạt quyền thất bại rời đi, đi tới Thanh Hà Thành thành lập Thanh Hà Lai Gia. Huyết mạch của Lai Gia là Bạch Lân Xà. Đây là một loại sinh mệnh âm quỷ, trên thân bao phủ tỉ mỉ bạch sắc lân phiến, du tẩu tại giữa tất cả hữu hình vô hình, nghe nói trời sinh liền có thể xuất nhập U Minh. Nó có thể xuất nhập U Minh hay không mọi người không biết, thế nhưng độc tính tàn nhẫn của Bạch Lân Xà đến là khá khiến người ta đau đầu. Bạch Lân Xà Lai Gia bởi vậy cũng trở thành một cái quý tộc khiến người ta nghe mà biến sắc. Cùng tuyệt đại đa số quý tộc căn cơ còn thấp đồng dạng, Lai Gia nóng lòng tại tòa thành thị này lập ổn căn cơ, thu được phát triển càng thuận lợi. Nhưng mà đại bộ phận địa bàn trong thành đều đã bị những quý tộc khác chia cắt, Lai Gia phí trăm năm thời gian, cũng bất quá cướp được một chỗ trọng địa. Khi nội bộ khuyết thiếu cơ hội thì, mở rộng ra ngoài liền đã thành biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề. Bởi vậy Lai Gia cũng là một trong những quý tộc đối phó quan phủ tích cực nhất. Bọn họ bức thiết khát vọng những sản nghiệp, địa bàn, cùng thế lực thuộc về danh nghĩa thành chủ kia. Khi Tô Trầm vào lúc này nhô ra thì, không nghi ngờ chút nào, hắn liền đã thành mục tiêu tốt nhất của Lai Gia. Một cái Lưu Kỳ Vân, không, đây chỉ là bắt đầu, quyền trưởng khống thế lực Nguyên Đô Thự rơi vào trong tay Tô Trầm rồi, liền biến thành một khối thịt béo có thể phân. Lai Vô Ý muốn, hẳn là đem toàn bộ Nguyên Đô Thự nuốt xuống. Lai lão đầu, là đem đây coi là một cái cơ hội cho chính mình quật khởi đây. Trên đại sảnh Nguyên Đô Thự, Tô Trầm tự lẩm bẩm một câu, chỉ sợ sơ sót một cái, quật khởi không được, ngược lại bị ta quật mộ nhà hắn. Đại nhân, tiếp sau đó chúng ta xử lý thế nào? Đoạn Phong hỏi, Tô Trầm rơi vào thật dài suy tư, một hồi lâu, hắn nói, ta cần tình báo về Lai Gia, phải tận khả năng tỉ mỉ, đúng rồi, cả cái Trường Thanh Bang kia nữa. Nếu như tình báo không đủ, liền phái người đi siêu tập. Vâng, hiệu suất làm việc của Nguyên Đô Thự vẫn là tương đối cao. Ba ngày sau, trên án của Tô Trầm đã xếp đầy tư liệu siêu tập đến. Trong này có chút là sớm đã có, càng nhiều thì là Nguyên Đô Thự cùng ảnh thị của Tô Trầm đi siêu tập mà tới. Đặc biệt là ảnh thị. Những thứ tồn tại ẩn giấu tại trong bóng tối này, mượn năng lực ảnh độn của bản thân, có thể lẻn vào trong phòng của phần lớn người, nghe trộm các loại ẩn tư, bởi vậy tin tức tình báo đạt được cũng càng thêm phong phú cùng chân thực. Tô Trầm xem kỹ tin tức hai ngày, trong lúc đó, lại giả mạo Trần Đại Phu đi một chuyến Long Phủ, lại ném cho hắn ba bình dược tề kéo dài xong liền lập tức rời khỏi. Liền trước mắt mà nói, Long Thiếu Du không chết hiển nhiên so với chết đi càng có giá trị. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Đô Thự lại có nguyên sĩ tao ngộ công kích. Cuối cùng cũng coi như nguyên sĩ kia sớm có chuẩn bị, tại sau khi hy sinh mấy tên võ sĩ Nguyên Đô Thự đã chạy thoát. Bất quá Nguyên Đô Thự cũng bởi vậy dẫn phát lời đồn, nói Tô Trầm vô năng, đối mặt Lai Gia ép sát hoàn toàn không có cách nào. Tô Trầm cũng không để ý tới, chỉ là dù bận vẫn ung dung tra bản thân tư liệu. Rốt cục, Túy Hương Lâu là hoa lâu có tiếng của Thanh Hà Thành, nghe nói nữ tử bên trong không chỉ có thiên tư quốc sắc, càng có thật nhiều kẻ thân phận cao quý, thậm chí ngay cả nguyên sĩ đều có. Bất quá dạng mặt hàng như vậy đều là cao cấp nhất, người bình thường là đừng nghĩ. Tuy rằng Vương Văn Tín cũng không tính người bình thường, nhưng chỉ cần một ngày chưa đứng trên đỉnh cái thành thị này, hắn cũng chỉ có thể nhìn mảnh ánh đèn kiều diễm trên hoa lâu kia thở dài. Ra, nghĩ gì thế? Trên giường phía sau truyền đến thanh âm kiều mị của Tiểu Phượng Tiên. Vương Văn Tín xoay người lại nhìn một chút, liền thấy cô nương đang dùng chăn che đi nửa bên bộ ngực mềm, đầy mặt mị thái nhìn hắn. Chỉ là đang nghĩ, ta lúc nào mới có thể có cơ hội nhập đỉnh hương lâu kia, nếm thử tư vị các hoa khôi. Tiểu Phượng Tiên liền che miệng cười nói, ra cũng thật là ăn trong bát, nhìn trong nồi. Xem ra Phượng Tiên còn chưa đem ra hầu hạ thoải mái, mới có tâm sự muốn hoa khôi hương lâu kia. Phượng Tiên không phục, nhất định phải cùng ra tái chiến một phen. Nói đã đưa tay kéo lấy Vương Văn Tín. Vương Văn Tín cười ha ha, đang muốn đi ôm tiểu Phượng Tiên kia, lại nghe một thanh âm đột nhiên vang lên. Vương đường chủ cũng thật là phong lưu phóng khoáng đây. Vương Văn Tín biến sắc, kẻ nào? Lên tiếng đồng thời, đã tóm lấy tay của tiểu Phượng Tiên kia, đem nàng đột nhiên xách lên, hướng về phía sau ném đi, đồng thời người đã hướng cửa sổ một bên khác phóng đi. Đây là muốn lấy tiểu Phượng Tiên vì chính mình ngăn chặn một chút, để tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, tiểu Phượng Tiên ném ra không tao ngộ bất kỳ công kích, ngược lại là cửa sổ hắn xông khỏi đột nhiên xuất hiện một cái thủ trưởng. Vương Văn Tín căn bản chính là đem bản thân va hướng thủ trưởng kia. Vương Văn Tín đã bay ngược mà ra, hắn còn muốn động, phía sau hai bên trái phải đã đồng thời xuất hiện một người, đồng thời tóm lấy cánh tay của hắn. Cái gì? Vương Văn Tín bị hai người đột nhiên xuất hiện này bị dọa cho nhảy dựng. Ngoài cửa sổ đã tiến vào một người, hắn tuy là từ cửa sổ tiến vào, nhưng thần thái tự tin, đi lại thong dong, phảng phất là từ đại sảnh cửa chính đi tới. Chính là Tô Trầm, hắn cười hi hi đi tới, Vương đường chủ, hà tất gấp gáp rời khỏi đây như vậy. Còn có mỹ nhân nhi yểu điệu này, liền ném như thế, cũng không tránh khỏi quá nhẫn tâm chứ. Trong khi nói, tiện tay vung lên, một phiến trưởng phong vung ra, tiểu Phượng Tiên kia dĩ nhiên ngất xỉu. Tô, Trầm, Vương Văn Tín từ trong kẽ răng bắn ra hai chữ này. Xem ra ta gần nhất còn rất hữu danh, Tô Trầm đi tới bên bàn ngồi xuống, chỉ ghế trước người, hai tên ảnh thị đã áp Vương Văn Tín ngồi xuống. Tô Trầm đã nói, chúng ta mở lớn cửa nói lời minh bạch, Vương đường chủ, ngày hôm nay đến tìm ngươi. Là có một số việc muốn cùng ngươi đàm luận. Ngươi muốn nói chuyện gì? Vụ án Lưu Kỳ Vân cùng Phùng Ngự Chân là Trường Thanh Bang ngươi làm chứ? Vương Văn Tín cười lạnh, ai ui, Tô đại nhân, lời này Vương Văn Tín ta cũng không gánh được. Có gánh nổi hay không, đều không quá quan trọng. Liền như ta hiện tại ngồi ở nơi này của Vương Đường Chủ, chỉ cần ta nguyện ý, Vương Đường Chủ cũng có thể biến thành một bộ thi thể. Sáng mai thời điểm Quý Bang Bang Chủ hỏi ta cũng có thể đẩy một cái, tam bất chi, ba không biết. Vương Văn Tín thẳng tắp cái cổ, muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng lão tử sợ chết. Chết, Vương đường chủ ngươi đương nhiên là không sợ. Năm đó thời điểm Trường Thanh Bang cùng Ác Hổ Bang đại chiến, Vương đường chủ thân chúng tam đao, như thường xung kích tại tiền, liên chạm đối thủ ba vị hảo thủ, một trận khóa hải các, Vương đường chủ cô thân đoạn hậu, bảo vệ được lão bang chủ thoát thân, một người độc sông hồ tâm ổ, càng lộ ra phi phàm quyết đoán. Người như vậy, làm sao có khả năng sợ chết đây? Tô Trầm nói tới chính là chiến tích Vương Văn Tín tự kiêu nhất, thời khắc này nghe được kiêu ngạo nói, ngươi biết là tốt rồi. Đáng tiếc chính là Vương đường chủ không có chết vào lúc đó a. Tô Trầm thoại phong bỗng đổi, Vương đường chủ nếu như vào lúc ấy ra đi, không biết bao nhiêu người sẽ vì ngươi tiếc hận. Mà hiện tại, ngươi như chết rồi, chỉ sợ không ít người sẽ vỗ tay kêu sướng chứ. Vương Văn Tín sắc mặt tái nhợt, con mẹ ngươi có ý gì? Ý của ta ngươi rõ ràng nhất, Vương đường chủ cũng là người vì Trường Thanh Bang lập xuống đại công. Nhưng bây giờ nhìn xem ngươi tính là gì. Liền cái phó bang chủ đều hỗn không đến. Quý bang chủ cũng một mạch coi ngươi là cái đinh trong mắt, nghĩ biện pháp muốn diệt trừ ngươi chứ. Điều này cũng khó trách, Trường Thanh Bang tổng cộng hai cái khai dương cảnh, ngươi chính là một kẻ trong đó, thực lực thậm chí còn mạnh hơn hắn chút. Điều này khiến hắn sao có thể không kiêng kỵ. Không cẩn thận, nếu như ta ở nơi đây giết ngươi, chỉ sợ ngược lại sẽ trúng tâm ý hắn. Vương Văn Tín đã minh bạch, hắn bắt đầu cười hắc hắc. Hóa ra Tô Chi Hành không phải đến giết ta, mà là đến tìm thủ hạ. Xác thực nói, là đến tìm trợ thủ, tìm đồng minh cùng chung chí hướng. Vương Văn Tín cười lạnh, người nói rất êm tai, bất quá chỉ bằng dăm ba câu như thế đã muốn Vương Văn Tín ta vì ngươi bán mạng, không khỏi nghĩ đến quá tốt rồi chứ. Không ai muốn ngươi bán mạng, Tô Trầm trả lời ra ngoài Vương Văn Tín dự liệu, chỉ bất quá ta không muốn thành quả ta đặt xuống bị người khác tiếp thu. Ngươi nói cái gì? Vương Văn Tín ngẩn ra, ta nói. Tại chuyện đối phó Trường Thanh Bang này, ta không cần Vương đường chủ ra tay. Vừa vặn ngược lại, ta sẽ đem Trường Thanh Bang đưa đến trên tay Vương đường chủ, liền không biết Vương đường chủ có muốn hay không muốn. Tô Trầm dù bận vẫn ung dung trả lời. Nghe nói như thế, Vương Văn Tín rơi vào thật dài suy nghĩ. Tô Trầm không vội vã, hắn cũng không lo lắng Vương Văn Tín lựa chọn. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền không phức tạp, khó chỉ là như thế nào tìm đến mục tiêu thích hợp. Chỉ cần tìm đúng mục tiêu, sự tình liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Một hồi lâu, Vương Văn Tín rốt cục ngẩng đầu, ngươi muốn để ta tùy tùng ngươi, không phải là không thể. Bất quá Vương Văn Tín ta xưa nay không phục người chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi. Mọi người đều là sống trong nghề, xét tới cùng, vẫn là phải dựa vào thực lực thủ đoạn ăn cơm. Ngươi cũng biết Lý Dược là khai dương cảnh, nhưng thủ hạ Lý Dược còn có ba cái phó bang chủ, đều là phí huyết cảnh. Chỉ riêng một cái Trường Thanh bang liền có thực lực này, càng khỏi nói Lai gia, thập đại quý tộc. Ngươi muốn để ta theo ngươi, làm sao cũng phải biểu hiện ra một ít thủ đoạn của ngươi khiến ta phục chứ. Tô Trầm nở nụ cười, nguyên lai vẫn là muốn đánh qua một trận sao. Cũng được, không bằng liền ở ngay đây, ngươi ta đấu một hồi, thế nào? Ngươi cùng ta, Vương Văn Tín ngẩn ngơ, ngươi chỉ là phí huyết cảnh, mà ta nhưng là khai dương cảnh a, ngươi muốn cùng ta đánh. Làm sao, Vương Đường Chủ đã quên vừa nãy là ai lưu ngươi lại? Đó là của ta không dùng toàn lực, vậy liền dùng một lần thử đi. Tô Trầm xoay tay một cái, không gian trong phòng liền vì đó ngưng lại, khiến người cất bước khó khăn. Tu Di Chi Không, chương 382, thời khắc khai chiến. Chương 34, thời khắc khai chiến. Bến cảng Thanh Hà, nơi này là khu vực phồn hoa nhất Thanh Hà Thành. Thanh Hà Thành bởi duyên cớ vị trí xa xôi đạo lộ bất thông, hàng hóa ra vào hầu như dựa cả vào Trường Thanh Hà, có thể nói Trường Thanh Hà chính là sinh mệnh tuyến của tòa thành này. Bến cảng Thanh Hà bởi vậy cũng trở thành nơi náo nhiệt nhất trong thành. Mỗi ngày nơi này đều có lượng lớn thuyền bè bốc rỡ hàng hóa, nuôi sống rất nhiều phiến phu tàu tốt. Phố phường bến tàu, xưa nay là nơi hắc bang vân tập tràn lan. Trưởng khống bến tàu chính là Trường Thanh Bang, lấy Trường Thanh Hà làm tên, có thể thấy được sự coi trọng đối với bến tàu. Cũng chính là bởi vì đã có bến tàu này, Trường Thanh Bang mới có tư cách lập thân Thanh Hà hắc bang chi lâm, trở thành một trong mấy hắc bang lớn nhất. Ngày hôm nay cùng thường ngày, trên bến cảng Thanh Hà náo nhiệt dị thường. Thuyền ngừng tại bên bờ. Đám bốc vác xếp thành đội tiến lên vận chuyển. Đem những bao hàng trầm trọng từng bao vác lên trên người, đi xuống thuyền hàng, bên cạnh là đám hắc bang tướng mạo hung tàn đang không ngừng thét to, duy trì kỷ luật. Càng có phu tử phụ trách nhiệm thu ngồi ở dưới dù tránh nắng, nhất bút nhất họa ghi xuống sổ sách, phát ra tiền công. Miếng đồng nặng trĩu lạc vào lòng bàn tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng đại diện cho hy vọng cả ngày của mọi người. Lữ Thiên Dương nằm tại trên tấm ghế nằm lớn kia của bản thân. Một tên thị nữ đang đút vào miệng hắn một quả nho đã bóc vỏ, một thị nữ khác thì đang vì hắn bóp chân, bốn tên kình trang hắc y nam tử bảo vệ hai bên xung quanh, khí thế mười phần. Một ít chuyển phu khi đi ngang qua ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức liền có giám công hắc bang một roi quất xuống, nhìn cái gì mà nhìn. Phó bang chủ Trường Thanh bang cũng là mắt chó này của ngươi có thể nhìn. Vậy là những chuyển phu kia liền cúi đầu không dám nhìn tiếp. Lữ Thiên Dương yêu thích loại cảm giác cao cao tại thượng này. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Người sống một đời, nếu không thể đem người khác đạp xuống dưới chân, vậy sống tiếp còn có ý nghĩa gì đây? Lữ Thiên Dương nghĩ như thế, một đôi mắt tít lại đến càng lúc càng không nhìn thấy gì. Chính thời điểm hắn đang an tâm hưởng thụ sinh hoạt sau trưa của bản thân thì, phương xa đột nhiên mơ hồ huyên náo. Lữ Thiên Dương nhắm hai mắt không muốn mở, chỉ là nói chuyện gì ồn ào thế. Một tên hộ vệ áo đen nhìn một chút, thật giống có kẻ nào chính đang lại đây. Mặc kệ kẻ nào, dám gây nên rối loạn, nhất loạt cắt chân đuổi ra ngoài. Lữ Thiên Dương lười biếng nói, cái này, e rằng không được, một gã hộ vệ khó nhọc nói. Hả, Lữ Thiên Dương mở mắt ra, hai mắt mông lung mở ra, đột nhiên phóng đại, trợn đến vừa thẳng vừa tròn. Cách đó không xa, một đám người chính đang đi tới. Cầm đầu chính là một tên bạch y nam tử trẻ tuổi, sau lưng hắn là 20 người áo đỏ, đằng sau nữa lại là dòng dã hơn 200 người áo xanh. Những người này xếp đội hình chỉnh tề, mỗi một kẻ bên hông đều dắt bội đao, liền như thế chậm rãi đi tới, không phát xuất một điểm thanh âm, nhưng mang theo áp lực vô hình, phảng phất một nhánh quân đội đang trong hành quân. Người đi đường, chuyển phu, hắc bang trên bến tàu nào đã từng thấy qua bực này trận thế, dồn dập hướng hai bên tránh lui, tiếng ầm ĩ khắp chốn kia cũng là do bọn họ phát ra. Đây là, một tên hộ vệ áo đen phát xuất thanh âm kinh ngạc. Là người của Nguyên Đô Thự. Lữ Thiên Dương đã nhận ra thanh y kia chính là vệ phục của Nguyên Đô Thự, còn hồng y liền rõ ràng hơn, rõ ràng là tiêu chí của huyết y vệ. Nguyên Đô Thự, huyết y vệ, cũng không cần động não, Lữ Thiên Dương đã ý thức được người áo trắng cầm đầu kia là kẻ nào. Tô Trầm, Lữ Thiên Dương run giọng nói, đối với vị đại danh này, hắn cũng là đã nghe nói qua. Mới đến liền khiêu khích Liên Long Lưỡng gia, khiến Long gia tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả Nguyên Đô Thự đều rơi vào tay hắn. Đây chính là một cái nhân vật cực kỳ hung ác a. Nhưng hắn đến bến cảng Thanh Hà làm gì? Lữ Thiên Dương không nghĩ ra. Đại đội người vẫn còn tiếp tục đi tới, mãi đến tận đem tất cả không gian bến tàu toàn bộ chiếm cứ, lúc này mới dừng lại. Lúc này những hắc bang kia cũng phản ứng lại, dồn dập hướng Lữ Thiên Dương tụ tập. Song phương dần thành đối chỉ chi cục, lúc này Lữ Thiên Dương mới nói, người đến có phải là Tô Chi Hành, Tô đại nhân? Chính là bản nhân, Tô Trầm đứng chắp tay. không biết Tô Chi Hành đến bến cảng Thanh Hà ta vì chuyện gì. Đến bến cảng Thanh Hà ngươi, Tô Trầm nhìn hai bên, nguyên lai bến cảng Thanh Hà này, đã là của Trường Thanh Bang sao? Bản quan muốn tới, càng còn phải được ngươi cho phép. Lữ Thiên Dương bị Tô Trầm làm cho hơi ngưng lại, Tô Chi Hành hiểu lầm, ý của tại hạ là Tô Chi Hành muốn tới, cũng có thể sớm chút thông báo một tiếng, tại hạ cũng tiện nghênh tiếp a. Nghênh tiếp liền không cần, người có nói sai hay không ta cũng không tính tới, đằng nào ta tới đây, chính là vì tra án. Tra án, Lữ Thiên Dương ngẩn ra, tra án gì? Nguyên đô thử ta có một vị nguyên sĩ chết ở phụ cận, đương nhiên phải tra xét. Lữ Thiên Dương ngẩn ngơ, bật thốt lên, Lưu Kỷ Vân. Hắn chết ở Tây Thủy Nhai, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tô Trầm hừ một tiếng, người quả nhiên biết, Lưu Kỷ Vân tử vong là việc mới phát sinh mấy ngày trước, nửa đêm liền bị ti tra xét thu đi, trong lúc đó cũng không tuyên dương, Lữ Phó Bang Chủ cũng đã biết tục danh người chết, địa điểm tử vong, không cảm thấy có chút không còn gì để nói sao. Nghe được Tô Trầm, Lữ Thiên Dương vẫn chưa kinh hoàng, trái lại cười to lên, ta biết có gì đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên dùng lý do này đến hoài nghi Lữ Mỗ, ngươi là không có não sao? Trường Thanh Bang có thập đại quý tộc làm hậu trường, xưa nay cường hoành cực kỳ, coi như thấy quan cũng không sợ. Thời khắc này Lữ Thiên Dương nói như vậy, hết thảy bang chúng đồng thời cười ha ha, trong mắt đã tràn ngập khiêu khích. Bất quá thành thật mà nói, Tô Trầm lấy Lữ Thiên Dương biết việc này làm lý do mà hoài nghi hắn, xác thực là quá mức gượng ép. Hiện tại Lưu Kỷ Vân tử vong một chuyện tuy rằng chưa truyền ra, nhưng tại thế giới ngầm, e rằng sớm không phải bí mật, mọi người đều đang nhìn Tô Trầm dự định ứng đối trả thù đến từ thập đại gia tộc ra sao đây. Nếu như hắn ứng đối không được, vậy chờ đợi hắn chính là vận mệnh diệt vong, nguyên đô thự quay về thập đại quý tộc. Đối mặt Lữ Thiên Dương trắng trợn không kiêng dè cười nhạo, Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là nói, ta có phải là mất não hay không không trọng yếu chính là bây giờ ta hoài nghi ngươi cùng án này có quan hệ. Yêu cầu Trường Thanh Bang ngươi lập tức theo ta về nguyên đô thực tiếp thu điều tra. Lữ Thiên Dương hừ nói, tra xét phá án, đó là chuyện của ti tra xét, không phải là chức trách của nguyên đô thự. Tô Đại Nhân không cảm giác bàn tay mình vươn quá dài rồi sao? Tô Trầm tiện tay lấy ra một chương công văn đưa cho người bên cạnh, người kia đã đem công văn giơ lên thật cao, hô lớn, Lưu Đại Nhân của nguyên đô thự bị đâm bỏ mình, bởi chuyện liên quan tới nguyên sĩ, ti tra xét phá án bất lực, hiện do nguyên đô thự hiệp lý án này. Cái gì? Chúng nhân chấn kinh, Tô Trầm đã nói, nhìn rõ ràng, đây là thủ dụ thành chủ đại nhân tự tay viết, án này nguyên đô thử ta có phần điều tra, bất kỳ kẻ nào tình nghi đều phải phối hợp. Lữ Thiên Dương hừ nói, chỉ ít ti tra xét còn chưa bị thủ tiêu quyền lực tra án, đúng chứ? Tô Chi Hành muốn manh mối gì, liền tự đi ti tra xét tìm đi, chỗ này của ta không có cái gì có thể nói. Tô Trầm cười cười, nói như vậy, ngươi là không phối hợp. Không phối hợp lại có thể thế nào? Lữ Thiên Dương hỏi ngược lại. Tô Trầm cũng không để ý tới hắn, chỉ là quay lại đối với một tên võ sĩ cách đó không xa nói, ghi hết rồi chứ. Ghi rồi, đại nhân. Võ sĩ kia lắc lắc lưu ảnh bàn trong tay nói. Rất tốt, Tô Trầm gật đầu, hướng mọi người nói, Trường Thanh Bang khả nghi liên quan tới vụ án sát nhân tại Tây Thủy Nhai, hiện nguyên đô thự phụng mệnh điều tra, Trường Thanh Bang cự tuyệt hợp tác, lấy tội luận xử. Giết, chương 383, tàn sát bến tàu thượng. Chương 35, tàn sát bến tàu thượng. Giết. Theo Tô Trầm một câu ra lệnh, hết thảy nguyên sĩ nguyên đô thự, võ sĩ còn có huyết y vệ đồng thời phát ra tiếng hô, đồng thời hướng Trường Thanh Bang xông lên. Tô Trầm, con mẹ ngươi dám. Lữ Thiên Dương giật nảy cả mình, Tô Trầm này nói động thủ liền động thủ, càng là không hề để chút lối thoát. Lữ Thiên Dương biết không tốt, lúc này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có liều chết mới là chính đạo. Hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên đằng xuất ra một cỗ cuồng bạo khí thế, huyễn ảnh một con gấu đen to lớn xuất hiện tại sau lưng. Lữ Thiên Dương xuất thân tầng dưới chót, một đường đánh giết đến hiện tại. Hắn biết mình tại trên con đường tu luyện nhất định sẽ không có quá nhiều tiền đồ, vì vậy rất thẳng thắn nhận mệnh. Tại thời điểm dẫn khí liền chọn nham hùng huyết mạch, cũng chính là loại nham hùng được dùng tới để cân nhắc thực lực nguyên sĩ kia. Cái gọi là nhất hùng chi lực, nhị hùng chi lực, chỉ chính là loại sinh mệnh này. Nham hùng không có thủ đoạn công kích gì, chỉ là thế đại lực trầm, bất quá nắm giữ nham thạch hộ giáp, năng lực phòng ngự đến là khá là cường hãn. Hơn nữa sức mạnh hùng hồn, đến cũng đúng cái xuất sắc khiên thịt. Lữ Thiên Dương không hy vọng mình có thể thắng Tô Trầm, nhưng hắn tự nghĩ đối phương là phí huyết cảnh, bản thân cũng vậy. Song phương cảnh giới tương đồng, nhưng mình am hiểu phòng ngự, đánh lên chống đỡ một quãng thời gian lại không thành vấn đề. Vì vậy thời khắc này mở ra huyết mạch chi lực, không e không sợ hướng tới Tô Trầm phóng đi, dương tay chính là một cái băng sơn quyền. Băng sơn quyền là nguyên kỹ vô huyết tiêu chuẩn, lấy nó công kích có thể tăng gấp bội sát thương. Kết hợp với huyết mạch chi lực, một quyền này uy năng cũng đạt đến bát hùng chi lực. Lữ Thiên Dương tràn đầy tự tin, quyền thế hung hăng. Nhưng không ngờ Tô Trầm liền không thèm nhìn hắn, chỉ là nói, Cương Nham, giao cho ngươi. Phía sau đã lóe lên thân ảnh Cương Nham, tay trái mở ra, nguyên lực ngưng tụ ra một mặt đại thuẫn, đón lấy băng sơn quyền của Lữ Thiên Dương. Ầm, trọng quyền đánh vào trên thiết sơn thuẫn, băng sơn quyền không thể đem thiết sơn băng toái, thậm chí ngay cả cái gợn sóng cũng không nổi lên, khiến cho trong mắt Cương Nham cũng bốc lên kinh ngạc. Nhìn thuẫn của bản thân, lại nhìn một chút Lữ Thiên Dương, người thực sự là phí huyết cảnh. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy phí huyết cảnh yếu như thế. Lữ Thiên Dương mặt già đỏ ửng, đừng vội kiêu ngạo. Hư ảnh gấu đen phía sau cuồng hống một tiếng, trên người Lữ Thiên Dương đã ngưng tụ ra một phiến nham thạch hộ giáp, không chỉ có như vậy, tại dưới hộ giáp kia còn có kim sắc nhàn nhạt. Ồ, Cương Nham kinh ngạc một tiếng, đạp bước lấn tới, cũng không để ý tới công kích của Lữ Thiên Dương, nhất quyền oanh xuất, đánh vào trên nham thạch hộ giáp kia, liền thấy trên người Lữ Thiên Dương rắc rắc rắc một trận vang rền, nhưng không có gì đáng ngại. Cương Nham đã minh bạch, tuét miệng cười nói, nguyên lai ngươi cũng là kẻ am hiểu phòng ngự, vừa vặn ta cũng vậy. Nếu đã như vậy, chúng ta thử một chút. Hống, hắn hổ gầm một tiếng, lại là nhất quyền oanh xuất. Lần này quyền thế ngưng tụ, lại là dùng tới hám sơn kình. Lữ Thiên Dương liền như là bị cự hùng đập trúng, bị một đòn chấn lui, lại nhìn nham thạch hộ giáp trên người, càng đã bắt đầu loang lổ bóc ra, giật nảy cả mình. Cương Nham nhưng cười càng lúc càng thoải mái, lại tới. Đã là lần nữa xông tới, Lữ Thiên Dương phi cước phản kích, hắn nhưng tránh cũng không tránh, chỉ là trực quyền đảo đi, trong miệng còn hô, tránh cái gì, đứng lại đối kháng, kẻ nào ngã trước tính kẻ đó thua. Ầm ầm ầm ầm, hai người đã trong nháy mắt đối oanh mấy quyền. Hai người này đều là chính diện ngạnh cương hình nguyên sĩ, chỉ bất quá Lữ Thiên Dương công nhược mà thủ cường, Cương Nham lại là công phòng hai đầu cực phẩm. Cuồng dã lực lượng nện ở trên người Lữ Thiên Dương, cho dù nham thạch hộ giáp cũng vô pháp chống lại, dồn dập vỡ tan, cuối cùng tại trong một cái cuồng mãnh trọng quyền của Cương Nham triệt để vỡ vụn. Trọng quyền của Cương Nham đánh vào trên người Lữ Thiên Dương, Lữ Thiên Dương chỉ là lung lay, càng là không ngã. Trên người một tầng kim quang mờ mịt, nhìn đến Cương Nham vì đó ngẩn ra. Kim cương chiến thể, Lữ Thiên Dương sử dụng, thình lình chính là kim cương chiến thể. Cương Nham nhìn thấy vui vẻ, tương tự dùng ra kim cương chiến thể, hướng tới Lữ Thiên Dương hung hăng nện xuống. Kim cương chiến thể của hắn lại cường hãn hơn Lữ Thiên Dương nhiều, trực tiếp đem cánh tay làm thiết côn tạp, Lữ Thiên Dương kinh hãi, bản năng hai tay hoành giá, miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Cương Nham nhếch miệng một cái, nói kim cương chiến thể của ngươi là mua trên mộng võng. Lữ Thiên Dương bản năng trả lời, không phải, được từ trong tay bằng hữu. Đó chính là không trả tiền, mẹ kiếp, chết đi cho ta, cuồng dã hữu lực trọng quyền đánh vào trên mặt Lữ Thiên Dương, đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chậm rãi thu quyền, Cương Nham bĩu môi, cái gì chó má phí huyết cảnh, phó bang chủ, rác rưởi. Tại Tiềm Long Viện thời gian dài, nhìn thấy tinh anh nhiều rồi, tầm mắt cũng tăng. Như loại cấp bậc phí huyết cảnh này, Cương Nham thực sự là tùy tiện trà đạp. Tại Lữ Thiên Dương bị Cương Nham trà đạp đồng thời, Trường Thanh Bang cũng đang chịu đựng nguyên đô thự trà đạp. Trường Thanh Bang lại là kẻ nào cũng mặc kệ tên tuổi vang dội bao nhiêu, xét tới cùng chính là một đám du côn lưu manh hỗn đản tổ hợp. Chiến đấu có lúc đó không phải là bản thân mạnh yếu, mà là đối thủ mạnh yếu. Bản thân không đủ mạnh không sao, đối thủ càng yếu hơn là được rồi. Võ sĩ nguyên đô thự thực lực có thấp hơn nữa, thì cũng là quân sĩ hợp pháp trải qua huấn luyện chính quy, được phân phối vũ khí đồng bộ. Quân chính quy versus lưu manh hắc bang, đó là triệt để nghiền ép. Thời khắc này nhóm lớn võ sĩ nguyên đô thự gào thét xông lên, đầu lĩnh chính là vài tên nguyên sĩ nguyên đô thự, quả thực chính là cuồng phong quá cảnh. Chỗ cương đao lướt qua, trào dâng một hồi gió tanh mưa máu. Tô Trầm, ngươi dám, đừng quên đằng sau Trường Thanh Bang ta là kẻ nào. Một tên hộ pháp Trường Thanh Bang hô lớn, Tô Trầm chắp tay sau lưng nói, mặc kệ sau lưng Trường Thanh Bang là kẻ nào, các ngươi tự tiện giết quan chức triều đình, đều là một cái tội chết. Ta muốn xem, ai dám bảo đảm các ngươi, giết cho ta, phàm có kẻ phản kháng, nhất loạt không được buông tha. Trên bến tàu một phiến sát thanh chấn khởi. Những hắc bang kia bị giết đến thảm khiếu liên thiên, muốn chạy trốn, nhưng bốn phương tám hướng đều là người của nguyên đô thự, nơi nào có lộ mà trốn. Đao quang như vũ, những hắc bang kia thành phiến bị chém ngã, máu tươi đem toàn bộ bến tàu nhuộm thành đỏ đậm. Trên bến tàu những thuyền cập bờ kia càng là từng cái bị dọa cho choáng váng, một ít người vừa mới lên bờ càng là trực tiếp trở lại trên thuyền, chết sống không chịu xuống trở lại. Chỉ là ngăn ngắn thời gian một nén hương. Thế lực Trường Thanh Bang tại bến cảng Thanh Hà liền gặp phải một lần triệt để thanh tẩy. Lúc chiến đấu kết thúc, đã không còn một kẻ nào của Trường Thanh Bang còn có thể đứng ở chỗ này nữa. Một tên võ sĩ phụ trách kiểm kê cấp tốc thống kê xong nhân số, chạy tới nói, đại nhân, giết chết phần tử phản kháng Trường Thanh Bang 83 tên, bắt sống 32 tên. Mặt khác chúng ta tại trên người Lữ Thiên Dương tìm tới cái này. Võ sĩ kia đưa tới một chiếc nguyên giới, Tô Trầm chỉ là liếc mắt nhìn, liền cười lạnh nói, đây là nguyên giới của Lưu Kỳ Vân, lá gan thật lớn, liền trực tiếp đeo trên tay như vậy. Xem ra trong những kẻ giết Lưu Kỳ Vân, có hắn tham dự, việc này không sai rồi. Đây không phải vu oan, mà là sự thực. Đương nhiên, tin tức là Vương Văn Tín cho hắn. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm mới chọn ngày Lữ Thiên Dương trực ban tới công đả bến cảng Thanh Hà, muốn chính là nhân tang câu hoạch, nhân chứng tang chứng đều được. Vệ Thiên Dương còn sống, đã có hắn, lại có cái nguyên giới này, lại thêm lưu ảnh bản ghi chép chứng thực, tất cả đều có chứng cứ xác thực, lần này Trường Thanh Bang chính là muốn chối cũng không xong. Đương nhiên, bọn họ còn có cái cơ hội, đó chính là đoạt lại nguyên giới, hủy diệt lưu ảnh bàn. Ngay tại thời điểm Tô Trầm tàn sát bến tàu, một đám người rốt cục cũng vào lúc này chạy tới. Chương 384, tàn sát bến tàu chung. Chương 36, tàn sát bến tàu chung. Khi Lý Dược mang theo người của Trường Thanh Bang ô áp áp vọt qua đường phố, đi tới bến cảng Thanh Hà thì, nhìn thấy chính là khắp nơi tàn tạ, thây chất đầy đồng. Tô Trầm, ngươi dám, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lý Dược đỏ cả mắt. Bến cảng Thanh Hà là tài nguyên trọng yếu nhất của Trường Thanh Bang, là căn bản chi địa, chính vì nguyên nhân này có thể ở nơi đây trông coi cũng là thủ hạ đắc lực Lý Dược tín nhiệm nhất. Mà hiện tại, hết thảy thân tín của hắn đều bị Tô Trầm quét đi sạch sành xanh. Đứng tại trên bến tàu nhuộm máu, nhìn vị bang chủ Trường Thanh Bang này, Tô Trầm cười lạnh nói, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Lý Dược, người thật là to gan, dám sát hại quan chức nguyên đô thượng Lưu Kỳ Vân, giết quan coi là mưu phản, người có biết tội của ngươi không? Lý Dược hai mắt tóe lửa, không có chứng cứ, ngươi dám vu khống. Vu khống, ta cần sao? Tô Trầm giương tay lên, đây là nguyên giới từ trên tay Lữ Thiên Dương lấy xuống, chính là của Lưu Kỳ Vân Lưu Đại Nhân, mặt trên còn có ấn ký tư nhân của hắn, thậm chí bên trong còn có một ít đồ của Lưu Đại Nhân chưa xử lý. Đây chính là bằng chứng thép, ngươi dám chống chế. Lý Dược chỉ Tô Trầm, ngươi đây là đang giá họa. Có phải là giá họa hay không, chính ngươi rõ ràng trong lòng. Nếu như không phục, tự có thể hướng lên trên biện hộ. Bất quá tại trước lúc đó, bản quan muốn thu áp ngươi. Ngươi đâu, bắt lại cho ta. Ngươi dám, Lý Dược gầm dữ dội nói. Hắn biết chuyện tới bước này, đã khó khăn rồi. Tô Trầm bắt được nguyên giới, coi như hắn không động thủ, Trường Thanh Bang cũng phải động thủ. Vung tay lên, Lý Dược hô, giết. Rất nhiều hắc bang tùy tùng phía sau đã vào tới. Đã đến nước này, ai cũng đều không còn chỗ chống lui lại, muốn sống tiếp, phải trở thành kẻ thắng trong cuộc chiến đấu này. Nếu như Tô Trầm thắng, Trường Thanh Bang giết quan một chuyện liền sẽ bị làm thành thiết án. Nếu như Trường Thanh Bang thắng, vậy Tô Trầm chính là lấy công mưu tư, hãm hại Trung Lương. Đây là một hồi chiến đấu ai thắng lợi kẻ đó liền nắm giữ chính nghĩa. Vì vậy song phương tại thời khắc này đều đã có quyết tử chi tâm. Nhóm lớn phần tử hắc bang gào thét xông lên, những gia hỏa lưỡi đao liếm huyết này cũng đều là có mấy phần huyết tính quật cường, thật đỏ mệnh lên, không hẳn đã kém hơn võ sĩ nguyên đô thự bao nhiêu. Nhưng mà liền tại bọn hắn khởi xướng xung kích đồng thời, chờ đợi bọn hắn lại là một trận mưa tên toàn xạ. Mũi tên sắc bén gào thét mà tới, những hắc bang kia liền khôi giáp cũng không có, liền thấy mưa tên như chút, đã bắn ra từng cỗ suối máu. Phần lớn liền cơ hội vung ra một đao cũng không có, đã chết tại trên đường xung phong. Quân nổ, Lý Dược phát xuất không dám tin tưởng kinh hô, loại cung tên này rõ ràng không phải cung nỏ phổ thông, mà là quân dụng trọng nổ, tuy rằng không phải nguyên khí, nhưng cũng là vũ khí cực kỳ tiếp cận cấp bậc nguyên khí, sức sát thương cực mạnh. Chỉ cần có 20 tên trọng nổ thủ, liền có thể tạo thành uy hiếp đối với một tên nguyên sĩ. Số lượng trên trăm, thậm chí có thể uy hiếp đến phí huyết cảnh, có thể nói là biểu hiện vũ lực cực hạn của phàm nhân. Nhưng vấn đề là loại trọng nổ này chỉ có quân đội sở hữu, nguyên đô thự là không có. Tô Trầm từ đâu kiếm ra nhiều như vậy?